Số liệu tu luyện hệ thống. Tác giả. Độc Dược Khách. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 775. 775. Đêm đen huy chương khởi động. Thế thân thảo người. Thời khắc sống còn, Gia Cát Tường cũng biết chính mình thân thể khó có thể chống đối ma long đế này một chiêu, vì lẽ đó sử dụng tới thế thân thảo người kim thế ngàn cân treo sợi tóc, thành công tránh thoát ma long đế này hung hãn một chiêu. Lấy long châu sức mạnh, mạnh mẽ đem tu vi tăng lên tới tu la đế cấp độ, hơn nữa long tộc cường đại, ma long đế thực lực trong lúc mơ hồ thậm chí so với cái kia bạch cốt đế đều muốn mạnh hơn một chủ. Hừ, ta nhìn ngươi có thể ngăn cản mấy chiêu, mặc dù nói thế thân thảo người kim để ma long đế kinh ngạc, thế nhưng giờ khắc này sức mạnh của chính mình so với Gia Cát Tường mạnh hơn một đoạn dài, ma long đế tự nhiên là định liệu trước. Năng lực đặc biệt, tránh thoát sự công kích của mình thì lại làm sao? Năng lực như vậy cũng không thể vô cùng vô tận triển khai đi xuống đi. Gia Cát Tường sắc mặt nghiêm túc. Hắn cũng không nghĩ tới, lại có thể mượn Long Châu sức mạnh, đạt đến Tu La Đế cấp độ, Long tộc thân phận Tu La Đế, sức mạnh hiển nhiên muốn so với cái khác Tu La Đế, cường một đoạn dài, hơn nữa cái kia đầy đủ 4-500 ngàn hơi bê, mặc dù Gia Cát Tường cũng cảm thấy áp lực trước nay chưa từng có trầm trọng, có thể nói, ma Long Đế là Gia Cát Tường tự tu luyện tới hiện tại tới nay đối mặt mạnh nhất đối thủ. Đinh, đêm đen huy chương hiệu quả mở ra. Bất quá, vào thời khắc này đột nhiên một đạo gợi ý của hệ thống thanh ở Gia Cát Tường trong đầu hưởng lên, nghe được cái này nhắc nhở, Gia Cát Tường ngẩng đầu nhìn sắc trời. Quả nhiên tu la đạo bầu trời đã hoàn toàn tối lại, thái dương cũng hoàn toàn xuống núi. Theo đêm đen huy chương hiệu quả khởi động, Gia Cát Tường toàn thể thuộc tính lại tăng lên nữa 50%. Âm dương ma giới toàn thể thuộc tính tăng gấp đôi, hơn nữa cái này trạng thái, đêm đen huy chương toàn thuộc tính tăng lên 50%, xem toàn thể đến, Gia Cát Tường toàn thể thuộc tính tăng lên đầy đủ gấp 3, bất kể là công kích, vẫn là phòng ngự, hoặc là hơi bê. Tốc độ di động, tốc độ công kích, âm, đêm đen huy chương hiệu quả khởi động, toàn thể thuộc tính đạt được tăng lên, Gia Cát Tường khí tức. Tự nhiên cũng theo nước lên thì thuyền lên, toàn thể thuộc tính tăng lên 50%, không phải là đơn thuần công kích hoặc là phòng ngự tăng lên. Chỉnh thể tăng lên cho tới Gia Cát Tường thực lực cũng theo xảy ra biến hóa nghiêng trời. Ma Long Đế lại là một quyền hướng về Gia Cát Tường oanh lại đây, cực kỳ cường hãn lực đạo, như trước gây nên không gian từng trận khuấy động, từng cái nhỏ như bộ lông vết nứt không gian. Tràn ngập ra cực kỳ cường hãn một quyền, lực đạo tự nhiên là không cần nói cũng biết. Ăn ta một bổng. Bất quá. Chiếm được âm dương ma giới cùng đêm đen huy chương xong diện ra chỉ Gia Cát Tường cảm giác được trong cơ thể mình cực kỳ cường hãn sức mạnh chảy xuôi. Hắn cũng muốn thử xem mình bây giờ lực công kích đến cùng đạt đến ra sao cấp độ. Bởi vậy, trùng 13.500 cân đỉnh hải thần châm tương tự đảo qua một mảnh côn ảnh, hướng về ma long đế nắm đấm đập tới đỉnh hải thần châm đảo qua địa phương cho tới không gian, tương tự là khuấy động lên từng tầng gợn sóng, nhỏ như bộ lông vết nứt không gian đồng dạng xuất hiện. Hắn lực đảo, vì sao đột nhiên tăng lên nhiều như vậy? Gia Cát Tường khí tức biến hóa cùng với này một gậy tạo thành uy thế, để độc tôn trên núi chư vị các cường giả sắc mặt đột nhiên biến, hầu như khó có thể tin tưởng được con mắt của chính mình. Bất kể là công kích lực đạo, vẫn là tốc độ di động cùng tốc độ công kích vân vân đều có thể nhìn thấy, Gia Cát Tường đầy đủ tăng lên rất nhiều. Trong chiến đấu thực lực tăng lên bản không tính là gì hiếm thấy sự tình, bất quá thực lực tăng lên tóm lại có nguyên do, như Mạc Linh Na là bởi vì tỉnh ngộ ngư ma thân mà tu vi tăng lên, ma long đế là bởi vì long châu sức mạnh, thế nhưng Gia Cát Tường nhưng không có một chút nào dấu hiệu, liền như thế không lý do tăng lên rất nhiều, thậm chí xem dáng dấp của hắn cũng không giống như là triển khai bí pháp nào đó dáng vẻ. Gia Cát Tường Định Hải Thần Châm cùng Ma Long Đế nắm đấm chạm vào nhau, kịch liệt sóng trùng kích, lấy hai người công kích chạm vào nhau điểm lan tràn, mắt trần có thể thấy, vô số lít nha lít nhít vết nứt không gian xuất hiện, phảng phất có một tấm đại đại màu đen mạng nhện, nằm dày đặc với Độc Tôn Sơn đỉnh phong. Một nguồn sức mạnh vọt tới, Gia Cát Tường thân thể, khó có thể chịu đựng này cố cường hãn lực đạo, không khỏi bị đẩy lui đầy đủ nhiều trượng. Tuy rằng Gia Cát Tường bởi vì đêm đen huy chương duyên cớ, thực lực đã đại đại tăng lên, nhưng Ma Long Đế chính là đạt đến Tu La Đế cấp độ, một đòn dưới, mặc dù là Gia Cát Tường, sắc mặt đều có chút tái nhợt, cái kia lượng lớn hơi bê cũng soạt một tiếng, giảm xuống đầy đủ 200 ngàn trái phải. Bất quá, này lực phản chấn, Gia Cát Tường cố nhiên khó có thể chịu đựng, nội phủ bị chấn động, thế nhưng Gia Cát Tường hiện tại lực đạo phát ra công kích nhưng cũng không phải như vậy dễ dàng chịu đựng, Ma Long Đế thân thể cũng khó có thể chịu đựng này cố cường hãn lực đạo, bị đẩy lui rất nhiều, sắc mặt cũng có chút tái nhợt, mắt trần có thể thấy đầy đủ 4-500 ngàn hơi bê cũng giảm xuống 100 ngàn trái phải. Ma Long Đế thân thể cường độ, không cần nói cũng biết, chỉ là nhìn hắn cái kia 4-500 ngàn hơi bê, liền biết rồi, thế nhưng Gia Cát Tường thân thể cường độ, nhưng cũng không yếu, bản thân thì có trăm vạn da mặt, âm dương ma giới, để Gia Cát Tường toàn thuộc tính tăng gấp đôi, hơn 1 triệu hơi bê cũng là đạt đến hơn 2 triệu, hiện tại, lại có đêm đen huy chương hiệu quả, 2 triệu hơi bê cũng đạt đến hơn 3 triệu mức độ. Hơi bê, đó là thân thể ẩn chứa sinh mệnh lực lượng thể hiện, từ trình độ nào đó tới nói, cũng có thể làm so sánh thân thể cường độ tiêu chuẩn, 3 triệu hơi bê cùng 4-500 ngàn hơi bê trong lúc đó, tuy rằng vẫn còn có chút chênh lệch, thế nhưng, như vậy chênh lệch, nhưng cũng không tính đặc biệt lớn, bởi vậy, cứng đối cứng công kích dưới, Gia Cát Tường tuy rằng bị thương, có thể Ma Long Đế, cũng không dễ chịu, hơi bê từng người đều có giảm xuống. Không thể, không lý do, sức mạnh của hắn, làm sao sẽ tăng lên nhiều như vậy. Một chiêu cứng đối cứng công kích, chính mình cũng thu rồi một chút thương thế, điều này làm cho Ma Long Đế kinh ngạc không thôi nhìn Gia Cát Tường, khó có thể tin, không có dấu hiệu nào, Gia Cát Tường thực lực, lại liền tăng lên như thế một đoạn dài thậm chí, đều sắp truy được với chính mình. Xin nhờ. Mình có thể có thực lực bây giờ, bất quá là mượn dùng Long Châu sức mạnh tạm thời đem thực lực tăng lên tới Tu La Đế cấp độ, nhưng là Gia Cát Tường đây. Hắn lại là triển khai ra sao thủ đoạn. Lấy hiện tại thực lực của hắn đến xem cũng đã nhanh như Tu La Đế ngưỡng cửa. Được. Có cơ hội có thể thắng. Mắt thấy Ma Long Đế cũng bị chấn thương. Hơi bê, giảm xuống 100 ngàn trái phải, Gia Cát Tường con mắt hơi sáng lên, tâm trạng mừng thầm. Tuy rằng sinh mệnh của mình chỉ, so với Ma Long Đế muốn thiếu 1-500 ngàn, hơn nữa, Ma Long Đế bị thương trình độ, chỉ có chính mình khoảng một nửa. Thế nhưng, có thể đừng quên, Gia Cát Tường còn có Huyền Long thân thể phụ ra Vạn Long Chi Linh trạng thái, cái này trạng thái, Gia Cát Tường có thể nói hồi bỗng dưng thu được 10 triệu hơi bê, gia trì đây. Lại nói nữa, Gia Cát Tường thực lực bây giờ tiếp cận Ma Long Đế, như vậy cũng không có cần thiết cùng hắn chiến đấu a. Tuy rằng Ma Long Đế mạnh hơn chính mình, có thể thực lực của hắn bất quá là mượn dùng Long Châu bên trong ẩn chứa sức mạnh mà thôi, cũng không thể kéo dài, mà chính mình đêm đen huy chương toàn bộ buổi tối đều hữu hiệu, thực sự không được, chính mình còn có thể kéo dài thời gian, đợi được Ma Long Đế Long Châu sức mạnh gia trì trạng thái giải trừ, đến lúc đó Ma Long Đế ngã vào Ma Long Hoàng cảnh giới, lại sao lại là đối thủ của mình? Gia Cát Tường ăn nữa ta một quyền. Mặc dù nói, Gia Cát Tường giờ khắc này thực lực tăng lên, để Ma Long Đế tâm dưới cũng âm thầm ngạc nhiên, thế nhưng, nói cho cùng vẫn là chính mình chiếm cứ thượng phong, bởi vậy, Ma Long Đế tâm dưới tuy kinh không loạn, sau lưng một đôi to lớn long xí chấn động mạnh mẽ, lần thứ hai vọt tới Gia Cát Tường trước mặt. Long quyền, một chiêu tiếp một chiêu, nhanh đến mức không có một tia khoảng cách, hướng về Gia Cát Tường oanh lại đây. Cứng đối cứng sao? Ta cũng không sợ ngươi. Mắt thấy Ma Long Đế công kích dày đặc oanh lại đây, Gia Cát Tường hai mắt ngưng lại, há có thể không biết Ma Long Đế tính toán. hắn là muốn thừa dịp thực lực mạnh hơn chính mình cơ hội, ở Long Châu hiệu quả gia trì trong thời gian, mạnh mẽ đem chính mình đánh bại. Tuy rằng thực lực của mình so với Ma Long Đế thoáng thua kém, thế nhưng cũng hoàn toàn không có cần thiết khiếp đảm. Tới thì tới. Cứ việc lực công kích chênh lệch một bậc, sức sống cũng ít một năm trăm ngàn, nhưng đối mặt với Ma Long Đế mưa to gió lớn giống như công kích, Gia Cát Tường nhưng không có một chút nào lùi bước tâm ý, ngược lại là vượt khó tiến lên, tốc độ mở ra hoàn toàn trong tay đỉnh Hải Thần Châm ở Độc Tôn đỉnh núi phong. Phóng ra từng mảng dày đặc côn ảnh. Tu vi đạt đến Tu La Đế cấp độ, thân thể cũng dài ra một đôi long xí, Ma Long Đế bất kể là thực lực, vẫn là tốc độ, đều có rất lớn trình độ tăng lên. Thế nhưng, đêm đen huy chương hiệu quả, Gia Cát Tường tốc độ tương tự đại đại tăng lên. Bởi vậy, một phen chiến đấu hạ xuống, dù cho Ma Long Đế tốc độ nhanh đến mức giống như rùa mi, nhưng là Gia Cát Tường ở phương diện tốc độ, nhưng không kém chút nào với Ma Long Đế. Thật nhanh, tốc độ này đã không thấp hơn Vũ Ảnh Hoàng. Nhìn Gia Cát Tường cùng Ma Long Đế hai người chiến đấu, Độc Hoàng mấy người lẩm bẩm nói rằng, đương nhiên cùng Vũ Ảnh Hoàng so với cũng chỉ là đơn thuần tốc độ mà thôi, còn lực đạo phương diện, Vũ Ảnh Hoàng còn kém rất rất xa Gia Cát Tường cùng Ma Long Đế bọn họ. Tùng tùng tùng. Độc Tôn Sơn bầu trời, lít nha lít nhít toàn bộ đều là Gia Cát Tường cùng Ma Long Đế hai người cái bóng, điên cuồng chém giết. Gia Cát Tường cùng Ma Long Đế hai người trong khoảnh khắc thì sẽ giao thủ mấy chục lần, mật độ cao chiến đấu, làm cho cả Độc Tôn Sơn không gian, phảng phất đều rung động lên, sức mạnh hùng hồn, điên cuồng va chạm trên người của hai người, ít nhiều gì cũng đã bắt đầu xuất hiện thương thế. Gia Cát Tường hơi bê. Tuy rằng đạt đến hơn 3 triệu mức độ, thế nhưng, hai người chém giết lẫn nhau một nén nhang trái phải thời gian, hơn 3 triệu hơi bê cũng giảm xuống đầy đủ hơn 2 triệu, chỉ còn dư lại cuối cùng 1 triệu trái phải, hơi bê giảm xuống 2/3, có thể thấy được Gia Cát Tường thương thế đã được cho là trọng thương. Thế nhưng, Ma Long Đế cái kia cao tới 4-500 ngàn hơi bê, giảm xuống bất quá chỉ là trăm vạn có thừa. Một chút nhìn sang còn có hơn 3 triệu hơi bê cùng Gia Cát Tường so với, Ma Long Đế chỉ có thể coi là không nhẹ không nặng thương thế mà thôi. Khà khà khà. Chém giết cho tới, mắt thấy Gia Cát Tường so với mình còn nghiêm trọng hơn nhiều lắm thương thế, Ma Long Đế tâm trạng khà khà cười không ngừng, chỉ nói chính mình trận chiến này là thắng định. Số liệu tu luyện hệ thống. Tác giả. Độc Dược Khách. Thực hiện huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 776. 776 khốc liệt chém giết. Không sai, Gia Cát Tường lực công kích so với Ma Long Đế muốn hơi kém một chút, thân thể cường độ càng là kém một chút, cho tới Gia Cát Tường cũng đã trọng thương tại người. Thế nhưng Ma Long Đế thương thế nhưng chỉ là không nhẹ không nặng trình độ thôi, bởi vậy, Ma Long Đế chém giết sau khi, khuôn mặt lộ ra đến đều là nụ cười đắc ý, xem khuynh hướng như thế xuống, chính mình thắng lợi có thể nói là chuyện chắc như đinh đóng cột. Bất quá, tuy rằng vui mừng đối với Gia Cát Tường tới nói, rất bất lợi, thế nhưng Gia Cát Tường sắc mặt, nhưng không có biến hóa chút nào, phải nói, cuộc diện như thế, đã sớm ở Gia Cát Tường dự liệu bên trong. Cảm nhận được chính mình thương thế bên trong cơ thể, Gia Cát Tường vẻ mặt bất biến, vây quanh ở bên hông đảm nhiệm đai lưng Huyền Long thân thể năng lực phát động. Huyền Long thân thể. Bán tiên khí. Phòng ngự tổng 50.000 chủ động. Vạn Long chi linh có thể cho gọi ra 10.000 điều chân long hình bóng, đem hình bóng chi long có hơi bê tái giá đến trên người mình, mỗi một con chân long hình bóng nắm giữ 1.000 hơi bê. Làm lạnh 3 ngày kéo dài 380 sổ chéo 500 trọng lượng 100. Vạn Long chi linh năng lực phát động, đột nhiên, 10.000 con rồng tộc hình bóng ở trên bầu trời xuất hiện, 10.000 long tộc hình bóng, lít nha lít nhít, nhìn ra Độc Tôn trên núi các cường giả ngơ ngác biến sắc. Phóng tầm mắt nhìn, phảng phất vô cùng vô tận long tộc hình bóng, hầu như bao phủ chu vi mấy trăm dặm bầu trời. Tuy rằng những này long tộc hình bóng ẩn chứa khí tức đều phi thường yếu ớt, hầu như là không có một chút nào sức mạnh huyễn ảnh có thể đầy đủ 10.000 điều, lượng biến đủ để gợi ra biến chất. Đây là năng lực gì? Ma Long Đế, bản thân liền là long tộc xuất thân, nhìn này bao phủ chu vi mấy trăm dặm bầu trời long tộc bóng người trên mặt cũng tràn ngập vẻ hoảng sợ, long tộc thân phận, Ma Long Đế. Sao lại không nhìn ra này vạn long chi linh cường hãn chỗ? Gào! Liên tiếp tiếng rồng ngâm ở Tu La đảo giữa bầu trời vang lên, lập tức ở độc tôn trên núi các cường giả chú ý dưới. Vạn cái long tộc hình bóng. Tất cả đều chuyển động, hóa thành từng đảo cái bóng. Bị Gia Cát Tường hấp thu vào. 10.000 con rồng tộc cái bóng bị hấp thu, không cảnh này chỉ là dùng nhìn bằng mắt thường đều khiến người ta cảm thấy ngơ ngác. Vạn long chi linh. Mỗi một tên long tộc hình bóng có thể gia trì 1.000 điểm hơi bê, hạn mức tối đa, 10.000 điều hạ xuống, nhưng chỉ có đầy đủ 1.000 vạn hơi bê. Hơn nữa Gia Cát Tường giờ khắc này còn thừa lại 100 vạn hơi bê, giờ khắc này, Gia Cát Tường có hơi bê. Dĩ nhiên đạt đến 1.100 vạn mức độ, so với Ma Long Đế còn sót lại ba hơn 100 vạn hơi bê, hầu như là hắn mấy lần. Này sinh mệnh khí tức, cũng quá mạnh mẽ chứ. Nhìn Gia Cát Tường đem 10.000 con rồng tộc hình bóng đều nhét vào trong cơ thể, không nhưng này trầm trọng thương thế đã khỏi hẳn, thậm chí giờ khắc này tản mát ra hơi thở sự sống, đã đạt đến khó có thể dùng lời diễn tả được khủng bố cảnh giới. Ma Long Đế trừng lớn hai mắt, khó có thể tin nhìn Gia Cát Tường. Khà khà khà, chúng ta chiến đấu còn chưa kết thúc, tiếp tục đi. Thu được vạn long chi linh trạng thái gia trì, Gia Cát Tường tầm mắt rơi vào Ma Long Đế trên người, trong miệng cười hắc hắc nói. Đầy đủ nắm giữ một hơn ngàn vạn hơi bê thực lực của mình, bất quá so với Ma Long Đế chênh lệch một bậc mà thôi, Gia Cát Tường có cái gì tốt sợ. Háo cũng sẽ đem Ma Long Đế mạnh mẽ cứng rắn dây dưa đến chết. Chuyện này. Cảm nhận được Gia Cát Tường trên người, một hơn ngàn vạn hơi bê tản mát ra hơi thở sự sống. Ma Long Đế không biết nên trả lời như thế nào. Khổng lồ như vậy chất phát hơi thở sự sống, Ma Long Đế cũng biết, coi như là Gia Cát Tường đứng bất động để cho mình công kích, chính mình cũng không biết muốn đánh tới khi nào mới có thể thành công đem hắn đánh giết. Huống chi, Gia Cát Tường công kích bản thân cũng có thể đối với mình tạo thành thương tổn. Này sinh mệnh khí tức, làm sao hội cường hãn đến cái trình độ này? Tạm thời bất luận thực lực làm sao, này sức sống cũng đã có thể so với đại đế. Tử đế trong con ngươi cũng mang theo kinh ngạc vẻ nhìn Gia Cát Tường. Hiển nhiên, Gia Cát Tường này vạn long chi linh trạng thái đáng sợ sức sống, gấp 10 lần so với phổ thông Tu La Hoàng. Ở tử đế xem ra, đơn thuần sức sống phương diện, Gia Cát Tường đã là đạt đến cấp đại đế cấp độ. Giết! Có vạn long chi linh trạng thái gia trì, Gia Cát Tường động lên tay đến tự nhiên là trắng trợn không kiêng dè, hoàn toàn bỏ qua phòng ngự, liều mạng công kích Ma Long Đế. Đối với Ma Long Đế công kích, Gia Cát Tường không tránh không né, một bộ liều mạng ba lang tư thế. Cũng khó trách hiện tại Gia Cát Tường hơi bê cao tới một hơn ngàn vạn, gấp 3-4 lần với Ma Long Đế, này liều mạng trạng thái. Gia Cát Tường tính thế nào đều sẽ không lỗ là, huống hồ, Gia Cát Tường trong lòng có sức lực, trong khi xuất thủ, khí thế cũng là càng đủ. Trái lại Ma Long Đế, bởi vì kiêng kỵ Gia Cát Tường cái kia chất phát đến kỳ cục sức sống, trong khi xuất thủ, cũng không còn lúc trước khí thế, thậm chí là sợ đầu sợ đuôi, hơn nữa Gia Cát Tường liều mạng tư thế, vì lẽ đó đến mặt sau. Ma Long Đế ngược lại là chỉ có thể bị động phòng ngự Gia Cát Tường công kích. Chiến đấu, tuy rằng song phương đều bằng vào thực lực, thế nhưng khí thế cũng là thắng lợi điều kiện một trong. Gia Cát Tường tuy rằng thực lực so với Ma Long Đế yếu, nhưng hơi bê, ưu thế cử lớn, để hắn có sức lực, không sợ với liều mạng công kích đứng dậy, tự nhiên là hung hãn dị thường. Ma Long Đế vừa vặn ngược lại, bởi vì kiêng kỵ. Vì lẽ đó sợ đầu sợ đuôi cứ kéo dài tình huống như thế, dù cho Ma Long Đế thực lực, muốn so với Gia Cát Tường mạnh, nhưng là, hắn nhưng rơi vào hạ phong bị Gia Cát Tường mạnh mẽ cứng rắn áp chế xuống. ngươi tới ta đi dưới, đánh ra khí thế ra cát tường, hơi bê bất quá giảm xuống 100 vạn trái phải, như trước còn có lưu lại 1000 vạn, nhưng là ma long đế hơi bê lại cũng giảm xuống 1 triệu trái phải, chỉ còn dư lại hơn 2 triệu, hơi bê hầu như giảm xuống gần một nửa, có thể thấy được ma long đế giờ khắc này thương thế cũng không thấp. Chiến đấu đã là như thế, trước đó Gia Cát Tường cùng ma long đế chém giết, ngươi tới ta đi, Gia Cát Tường giảm xuống 2 triệu hơi bê, ma long đế bất quá giảm xuống 1 triệu trái phải, nhưng là hiện tại Gia Cát Tường đánh ra khí thế, ma long đế sợ đầu sợ đuôi, thậm chí là bị động phòng thủ, trái lại tình huống càng ngày càng ác liệt, hai mạng sống con người chỉ giảm xuống tốc độ, hầu như ngang hàng. Ta nhìn ngươi còn có thể chống đo bao lâu, số liệu chi nhãn dưới, ma long đế trạng thái, Gia Cát Tường có thể nói rõ ràng trong lòng, nhìn 4-500 ngàn hơi bê gần như sắp giảm xuống một nửa, lần này đúng là đến phiên Gia Cát Tường định liệu trước, trong tay định hải thần châm, hoàn toàn hóa thành đòi mạng thiết bổng tử, một chiêu tiếp một chiêu, hung hãn cực kỳ hướng về ma long đế đập tới. Cường hãn hơi bê, làm hậu thuẫn. Gia Cát Tường có thể bỏ qua phòng ngự, công kích này đứng dậy tự nhiên là như mãnh hổ hạ sơn một nửa, khó có thể chống đỡ. Trước đó, ma long đế chiếm thượng phong thời điểm, liền phát động điên cuồng công kích ép tới Gia Cát Tường không nhấc nổi đầu lên, rất có một phen sấn ngươi bệnh đòi mạng ngươi cảm giác. Hiện tại, phong thủy thay phiên chuyển 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, đến phiên Gia Cát Tường đến phát động điên cuồng công kích áp chế ma long đế, cường hãn công kích tương tự ép tới hắn không nhấc nổi đầu lên. Này chiến đấu coi là thật là biến đổi bất ngờ. Hồ đế, một đôi trắng nón tay ngọc, nhẹ nhàng nâng chính mình quai hàm bên trong đôi mắt đẹp, cũng mang theo vô hạn cảm khái nói rằng. Hồ đế câu nói này có thể coi là nói ra độc tôn trên núi chư vị các cường giả tiếng lòng, xác thực từ chiến đấu đến bây giờ nhìn lại coi là thật là biến đổi bất ngờ. Không được, còn tiếp tục như vậy, ta thua chắc rồi. Thương thế bên trong cơ thể càng ngày càng nghiêm trọng, đã đến không cho lơ là mức độ, ma long đế tâm dưới cấp nổ đan sen, hắn cũng biết hiện tại trạng thái đối với mình mà nói có thể nói phi thường bức thiết. Thế nhưng, muốn thay đổi hiện tại thế yếu, chính mình đến cùng còn có biện pháp gì đây? Gia Cát Tường ở thế yếu, một thân bán tiên khí cùng bán ma khí, hơn nữa dù gì khó lường kim đều có thể tận lực chịu đựng. Hiện tại, hắn chiếm thượng phong tự nhiên là càng thêm hung hãn, hùng hồn lực đạo, mau lẹ cực kỳ tốc độ, còn có cái kia bỏ qua tất cả phòng ngự hung hãn tư thái, điên cuồng công kích dưới. Ma long đế thậm chí sinh ra một loại mình coi như là toàn lực phòng ngự đều khó mà chống đối ảo giác. Trận chiến này thắng bại đã phân, nhìn trước mắt cuộc diện, ma long đế đã không còn vươn mình khả năng, lôi viêm đế, lắc đầu một cái than thở. Tuy rằng cùng Gia Cát Tường trong lúc đó có chút quan hệ, lôi viêm đế là ước gì Gia Cát Tường chết ở đây, thế nhưng thân là ngũ đế đứng đầu, lôi viêm đế nhãn lực vẫn phải có. Hắn sao không thấy được, Gia Cát Tường thắng cuộc đã định. Trái lo phải nghĩ, ma long đế cuối cùng cũng bất đắc dĩ thừa nhận, Gia Cát Tường thực lực, so với trước hắn đánh bại bạch cốt đế thời điểm mạnh hơn chính mình hiện tại, liền cất giấu nhiều năm long châu đều lấy ra, có thể nói lá bài tẩy ra hết, lại còn không phải Gia Cát Tường đối thủ, như vậy xem ra, chính mình cũng xác thực là không còn vươn mình khả năng. Cho dù muốn thua, ta cũng quyết không thể võng nang thua trận, ta muốn làm cho cả tu la đạo cường giả đều nhìn thấy ta ma long hoàng phong độ. Đến lúc này trong lòng đã xác định chính mình bại cuộc đã định, ma long đế, ngược lại là có loại ai binh tất thắng tâm thái. Nếu cũng đã thua chắc rồi, như vậy vua cũng thua thằng liều, mình còn có cái gì tốt sợ. Không bằng sung sướng chém giết một hồi. Được. Ngươi muốn giết đúng không? Vậy ta hãy theo ngươi giết. Niềm tin nhất định, ma long đế khí tức cũng biến hóa theo, hai con mắt chăm chú nhìn chằm chằm Gia Cát Tường, ngưng giọng nói, đang khi nói chuyện, đối với Gia Cát Tường đập tới đỉnh hải thần châm, cũng mặc kệ trong tay vuốt rồng cùng long quyền tương tự là liều lĩnh hướng về Gia Cát Tường đập tới. Ma Long Đế chuyển biến, để Gia Cát Tường hơi run run, bất quá nhưng cũng vừa hay rơi xuống Gia Cát Tường ý muốn, muốn bính đúng không? Gia Cát Tường có thể thật không sợ hắn đối với Ma Long Đế công kích tương tự liều mạng, điên cuồng giết tới. Lần này, Gia Cát Tường cùng Ma Long Đế trong lúc đó chém giết trở nên càng thêm khốc liệt, song phương đều từng người bỏ qua phòng ngự của mình, điên cuồng công kích. Hai người đều là không muốn sống tư thái thường thường, ngươi đập phá ta một quyền, ta liền trả lại ngươi một gậy, mà ta giang ngươi một gậy sau khi tương tự một cái vuốt rồng trả lại cho ngươi. Chém giết, song phương bỏ qua phòng ngự, một bộ liều mạng tư thế triển khai chém giết, làm người ta kinh ngạc run sợ, thế nhưng đồng dạng, này khốc liệt chiến đấu, cũng nhìn ra độc tôn trên núi các cường giả kinh ngạc sau khi trên mặt đều mang vẻ khâm phục. Như vậy chém giết, mặc dù là ở Tu La Đạo, cũng là phi thường hiếm thấy. Số liệu tu luyện hệ thống. Tác giả. Độc Dược Khách. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 777. 777. Tấn công dữ dội tiên ngọc. Gia Cát Tường, dựa vào hồn dày vô cùng hơi bê. Hiện tại là hoàn toàn không đem Ma Long Đế để vào trong mắt, trên tay dày đặc cuồng bạo công kích, hoàn toàn bỏ qua phòng ngự, đánh ra khí thế, đường đường Tu La Đế cấp độ cường giả, cũng không bị hắn để vào trong mắt. Mà Ma Long Đế, cũng biết mình là phải thua không thể nghi ngờ, bởi vậy, ngược lại cũng bị khơi dậy hung tính, nếu dù như thế nào đều muốn thua, như vậy đường đường chính chính thua. Dù sao cũng hơn rất ức thua trận thực sự tốt hơn nhiều, bởi vậy cuối cùng Ma Long Đế đồng dạng bỏ qua phòng ngự. Chém giết, khốc liệt chém giết, Gia Cát Tường cùng Ma Long Đế hai người ở độc tôn đỉnh núi phong triển khai chém giết, để hết thảy người xem cuộc chiến đều cảm thấy hoảng sợ, không nghĩ tới biến đổi bất ngờ quyết chiến đến cuối cùng lại sẽ diễn biến thành hiện tại bộ dạng này, hai người lại đều hoàn toàn bỏ qua phòng ngự triển khai chém giết. Nói cho cùng, Ma Long Đế thực lực xác thực là ngự trị ở Gia Cát Tường bên trên, ai binh tất thắng tâm thái dưới, nếu Ma Long Đế cũng không kiêng dè gì, này triển hiện ra thực lực vẫn để cho người ngơ ngác. Song phương chém giết, Ma Long Đế lần này đúng là gắt gao đem Gia Cát Tường áp chế xuống, hai người hơi bê đều phảng phất quả cầu da xì hơi giống như vậy, nhanh chóng co lại. Sợ đầu sợ đuôi thời điểm khí thế kém xa Gia Cát Tường, cho tới Ma Long Đế hơi bê giảm xuống tốc độ cùng Gia Cát Tường không kém nhiều, thế nhưng giờ khắc này bính lên mệnh đến, Ma Long Đế cái kia cường hãn thực lực liền chiếm được vượt xa người thường phát huy. Mặc dù Gia Cát Tường hơi bê cao tới 1.000 vạn nhân vật trang báo, cái kia hơi bê giảm xuống tốc độ cũng làm người ngơ ngác. Song phương, ngươi tới ta đi, từng quyền đến nhục tùng tùng tùng tiếng vang, không phải chiêu số gì va chạm âm thanh, hoàn toàn là lẫn nhau công kích, rơi vào trên người đối phương bóng người, kẻ này giết khốc liệt. Sâu sắc điều động độc tôn sơn các cường giả huyết tính, như này thiên âm nổi trống giống như, nhìn ra những cường giả này tâm tình dâng trào, hận không thể vén tay áo lên. Gia nhập trận này khốc liệt cực kỳ chém giết bên trong đi. Xác thực. Bỏ qua tất cả phòng ngự, ai binh tất thắng. Giờ khắc này Ma Long Đế sức mạnh bùng lên, vượt xa khỏi thực lực của bản thân hắn, cho tới Gia Cát Tường cái kia chất phát đến làm người tuyệt vọng hơi bê đều đang nhanh chóng giảm xuống. Bất quá, toàn lực bạo phát Gia Cát Tường thực lực cũng không thể khinh thường là được rồi, hai người chém giết, dù cho khốc liệt, nhưng là cuối cùng, nhưng cũng là muốn phân cái sinh tử cao thấp. Cường giả gặp mạnh giả. Cường giả bại, người mạnh hơn thắng. Cuối cùng còn lại hơn 2 triệu hơi bê, Ma Long Đế, cái kia hơi bê. Cũng rốt cuộc thanh hết rồi, cường tráng cực kỳ thân thể mạnh mẽ ngã trên mặt đất. Thế nhưng, Gia Cát Tường cũng không dễ chịu, vốn là còn 10 triệu hơi bê. Hắn cuối cùng đem Ma Long Đế chém giết thời điểm, hơi bê cũng chỉ còn dư lại cuối cùng hơn 4 triệu. Ma Long Đế cuối cùng bạo phát, hơn 2 triệu hơi bê, lại là bính rơi mất Gia Cát Tường sắp tới 6 triệu sinh mệnh. Thực lực như vậy, khiến cho người ngơ ngác. Gia Cát Tường, sắc mặt tái nhợt, coi như là trên người xương đều đứt đoạn mất mấy cây, nhìn Ma Long Đế thân thể, rốt cuộc ngã xuống, hơi bê cũng hết rồi, âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Nói thật, thỏ bị bức ép đến mức nóng này còn có thể cắn người, huống chi là Ma Long Đế. Cuối cùng hắn bộc phát ra thực lực, mặc dù là Gia Cát Tường cũng cảm thấy hoảng sợ, lấy hơn 2 triệu hơi bê đổi rơi mất Gia Cát Tường sắp tới 6 triệu, có thể thấy được cuối cùng hắn bộc phát ra thực lực đạt đến mức độ như thế nào. Bất quá cũng còn tốt, tuy rằng Ma Long Đế cuối cùng bộc phát ra thực lực, xác thực làm người ta kinh ngạc, thế nhưng cuối cùng vẫn là Gia Cát Tường hơi bê đầy đủ chất phác, chống được Ma Long Đế ngã xuống đất một khắc. Còn lại hơn 4 triệu hơi bê, Gia Cát Tường, tuy rằng bị thương, thế nhưng, hiển nhiên còn có sức tái chiến, này một hồi quyết đấu là ai thắng ra, không cần nói cũng biết. Bát cường cuộc chiến trận thứ 3, Gia Cát Tường đối với Ma Long Hoàng, Gia Cát Tường thắng lợi. Theo cái kia Ma Long Đế hơi bê thanh không ngã xuống đất, nơi ở Thánh Chiến Đại Đế, mở miệng tuyên bố, lập tức, bát cường cuộc chiến cuối cùng một hồi. Lôi Viêm Đế đối với Độc Hoàng cuộc chiến cũng không có một chút nào hồi hộp triển khai. Đinh, vượt cấp đánh bại Ma Long Đế, thu được kinh nghiệm 9.3000.000, thu được tấn công dữ dội tiên ngọc. Theo Gia Cát Tường thắng lợi, máy móc tính gợi ý của hệ thống thanh cũng đúng hẹn mà tới, quả nhiên, mạnh mẽ đem tu vi tăng lên tới Tu La Đế cấp độ, Ma Long Đế thực lực. So với cái kia Bạch Cốt Đế mạnh hơn một bậc, Bạch Cốt Đế bị chém giết, Gia Cát Tường thu được kinh nghiệm bất quá 8 ức, tuôn ra bán tiên khí cấp bậc từng ngày ngoa, hiện tại, Ma Long Đế bị giết, lại thu được đầy đủ 9 ức nhiều kinh nghiệm. 9 ức nhiều kinh nghiệm, để Gia Cát Tường tu vi theo nước lên thì thuyền lên, trực tiếp đột phá đến độ kiếp cảnh 6 tầng mức độ, tu vi tăng lên tự nhiên, Gia Cát Tường thực lực tổng hợp cũng có nhất định phạm vi tăng lên, hơn nữa âm dương ma giới cùng đêm đen huy chương gia trì, Gia Cát Tường thực lực tổng hợp, có thể nói lại tăng lên nữa một bậc. Tấn công dữ dội tiên ngọc, là vật gì tốt? 9 ức nhiều kinh nghiệm, để tu vi tăng lên tới độ kiếp cảnh 6 tầng cố nhiên làm người mừng rỡ, thế nhưng đối với này tấn công dữ dội tiên ngọc thứ tốt, Gia Cát Tường vẫn là biểu thị rất lớn hiếu kỳ. Đánh bại Bạch Cốt Đế liền tuôn ra bán tiên khí cấp bậc từng ngày ngoa, như vậy, này tấn công dữ dội tiên ngọc tất nhiên là không thể so với bán tiên khí kém bảo vật chứ. Kéo dài bao vây không gian, bán hư huyễn bao vây không gian mặt giấy quả nhiên có thêm một khối tản ra tỏa ra ánh sáng lung linh tiên ngọc, ước chừng to bằng nắm tay tiên ngọc, theo Gia Cát Tường tầm mắt lạc ở phía trên, tin tức tư liệu cũng tự nhiên hiện lên ở Gia Cát Tường mi mắt chi bên trong. Tấn công dữ dội tiên ngọc, tiên khí cấp vật liệu, cần bán tiên khí cấp bậc vũ khí, khảm nạm vật liệu, có thể tăng cường 20% tấn công dữ dội tỷ lệ, mặt khác tấn công dữ dội thương tổn, tăng lên đến 3 lần, cần cấp độ tông sư thợ rèn. Gia Cát Tường nhìn này tấn công dữ dội tiên ngọc tin tức trên mặt đầu tiên là vui vẻ, thế nhưng lập tức lại có chút sở khóc sở cười dáng dấp, có thể tăng cường 20% tấn công dữ dội tỷ lệ, hơn nữa tấn công dữ dội thương tổn tăng lên 3 lần, này tấn công dữ dội tiên ngọc thuộc tính, không thể bảo là không mạnh, bình quân 5 lần công kích liền có thể phát động một lần tấn công dữ dội. Hơn nữa 3 lần thương tổn quả nhiên có tư cách xưng là tiên khí cấp tài liệu khác, thế nhưng, muốn khảm nạm này một viên tấn công dữ dội tiên ngọc, nhưng cần cấp độ tông sư thợ rèn, này liền để Gia Cát Tường làm khó dễ. Thợ rèn cùng đan dược sư đều chia làm bốn tầng thứ, phân biệt là sơ cấp, trung cấp, cao cấp cùng cấp độ tông sư, bực này cấp cùng tu luyện cấp độ gần như, sơ cấp thợ rèn chỉ có thể rèn đúc cùng sửa chữa pháp khí, trung cấp chỉ có thể rèn đúc sửa chữa pháp bảo, cao cấp có thể sửa chữa rèn đúc linh bảo, còn bán tiên khí cùng tiên khí cấp bảo vật, dĩ nhiên là cần cấp độ tông sư. Hơn nữa, này thợ rèn đẳng cấp cũng cần tu vi làm trụ cột, trung cấp thợ rèn tu vi nhất định phải ở hóa thần kỳ trở lên, cao cấp thợ rèn tu vi nhất định phải ở phản hư kỳ trở lên, còn cấp độ tông sư tự nhiên là cần tiên ma cấp cường giả. Gia Cát Tường, tuy rằng cùng là thân là thợ rèn, đan dược sư, thậm chí là chuyên gia giám định, thế nhưng Gia Cát Tường nghề nghiệp đẳng cấp đều bất quá miễn cưỡng đi vào cao cấp thôi, còn cấp độ tôn sư. Coi như là Gia Cát Tường tu vi đi vào tiên ma cấp 3 trong vòng 5 năm cũng đừng hòng đem thợ rèn cấp độ tăng lên tới cấp độ tôn sư, dù sao tu vi còn có thể dựa vào nhiệm vụ cùng với vượt cấp khiêu chiến khen thưởng nhanh chóng tăng lên, thế nhưng sinh hoạt nghề nghiệp độ thành thạo cũng phải cần một kiện kiện trang bị sửa chữa cùng rèn đúc mới có thể tích lũy, không có cái khác nửa điểm đầu cơ trục lợi biện pháp. Xem ra, này viên tấn công dữ dội tiên ngọc còn phải tìm cái cấp độ tôn sư thợ rèn giúp ta khảm nạm a. Tâm niệm quay một vòng, Gia Cát Tường cũng biết chờ mình có năng lực khảm nạm còn không biết muốn đến hầu niên mã nguyệt đi, cũng không có ở tấn công dữ dội tiên ngọc trên thả quá nhiều tâm tư, ngẩng đầu lên chú ý lực đặt ở lôi viêm đế cùng độc hoàng trên người của hai người. Độc hoàng, tu vi đã đạt đến tu la hoàng người tài ba mức độ, cách tu la đế cũng chỉ có cách xa một bước. Hơn nữa một thân dược thần khó lường độc, coi như là tu la đế, nghĩ đến cũng không muốn tùy ý trêu chọc hắn. Hiện tại, ngũ đế đứng đầu lôi viêm đế, cùng độc hoàng cuộc chiến, Gia Cát Tường cũng thật tò mò. Này độc hoàng, đến cùng có thể cùng lôi viêm đế, đấu tới trình độ nào? Độc hoàng sức mạnh, Gia Cát Tường trong lòng vẫn có một cái khái niệm, dù sao thánh chiến bắt đầu đến hiện tại, liền như thế mấy chục người độc hoàng có thể bộc lộ tài năng, Gia Cát Tường sao lại chú ý không tới hắn, hắn độc, có thể nói là dược thần khó lường, bá đạo độc dược gì, hơn nữa còn không trở về khiến người ta phát hiện hắn thi độc thủ pháp, thường thường đối thủ còn chưa kịp phản ứng thời điểm, cũng đã độc căn đâm sâu vào, khó có thể hồi thiên. Lôi viêm đế, vận khí của ta, xem ra thật sự không hành a. Không nghĩ tới đối mặt chính là ngũ đế đứng đầu lôi viêm đế độc hoàng, vóc người gầy teo thật cao, tóc đều là lục lưng tròng vẻ mặt, nhìn chằm chằm lôi viêm đế nói rằng, đang khi nói chuyện trong miệng thở ra đến khí, đều mang màu bích lục, làm cho người ta một loại tanh hôi khí, khiến người ta nghe ngóng buồn nôn, thậm chí đầu váng mắt hoa. Ngươi đã biết vận khí của mình không ăn thua, không phải là đối thủ của ta, vậy ngươi vẫn là chủ động chịu thua. Lôi viêm đế, nghênh ngang đứng ở độc hoàng trước mặt, tuy rằng độc hoàng khen tặng nói như vậy, để lôi viêm đế rất được dùng, thế nhưng đối với độc hoàng, hắn như trước là không có một chút nào khách khí ý tứ, trả lời nói rằng, ta tu la đạo người, há có thể bất chiến mà bại. Tuy rằng biết rõ không phải là đối thủ của ngươi, nhưng ta vẫn như cũ muốn cùng ngươi động lật tay một cách thử xem, ít nhất cũng phải nhìn ta cùng thực lực của ngươi chênh lịch đến cùng có bao nhiêu. Lắc đầu một cái, đối với bất chiến mà bại chịu thua, độc hoàng hiển nhiên là không muốn. Chênh lịch. Như vậy chênh lịch, đủ khiến ngươi nản lòng thoái chí. Độc hoàng nói như vậy, để lôi viêm đế hai mắt ngưng lại, bắn nhanh nhượng lại người không dám nhìn thẳng uy năng, đang khi nói chuyện, lôi viêm đế, dĩ nhiên ra tay trước. Sấm sét cùng hỏa diễm sức mạnh, phân biệt ở lôi viêm đế hai tay xuất hiện, lập tức, hai tay hợp lại, sấm sét cùng hỏa diễm sức mạnh dung hợp lại cùng nhau, hóa thành thiêu đốt thiểm điện. Hướng về độc hoàng đánh tới, tốc độ nhanh khó mà tin nổi, trong thời gian ngắn, liền đem độc hoàng thân thể hoàn toàn nuốt hết. Ầm, kịch liệt nổ tung, làm cho cả độc tôn sơn, phảng phất đều sâu sắc chấn động chuyển động, sấm sét cùng hỏa diễm dung hợp sau bạo phát uy năng, khiến người ta sợ hãi, mặc dù là ma long đế cùng Gia Cát Tường công kích cũng kém xa tích tắp, ngũ đế đứng đầu, này một chiêu uy năng. Không thẹn với thanh danh của hắn. Số liệu tu luyện hệ thống. Tác giả: Độc Dược Khách. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 778. 778. Gia Cát Tường vơ sơ hồ đế. Ầm. Lôi viêm đế công kích trong lúc vung tay nhấc chân lại liền ủng sẽ vượt qua Gia Cát Tường cùng ma long đế lực công kích uy thế như vậy, khiến cho người ngơ ngác, này thiêu đốt sấm sét công kích, phảng phất so với Gia Cát Tường một đòn toàn lực mạnh hơn nhiều lắm, thiêu đốt sấm sét trực tiếp đem cái kia độc hoàng nuốt hết, tiếng kêu thảm thiết thê lương bên trong, toàn bộ Độc Tôn Sơn ở này cường hãn công kích dưới đều bị sâu sắc chấn động. Bát cường cuộc chiến, đệ tứ tràng, Lôi Viêm Đế đối chiến Độc Hoàng, Lôi Viêm Đế thắng lợi. Mặc dù cái kia nổ tung dư âm vẫn không có tán đi, thế nhưng chủ trì thánh chiến đại đế vẫn là mở miệng tuyên bố. Thân là đại đế, nhãn lực tự nhiên không phải những người khác có thể so sánh. Hắn nếu tuyên bố Lôi Viêm Đế thắng lợi, hiển nhiên Độc Hoàng chí ít là không còn sức tái chiến. Bởi vậy, hắn câu nói này vừa rơi xuống, toàn bộ Độc Tôn Sơn đều xuất hiện chốc lát tĩnh mịch. Không thể nào. Cái kia Độc Hoàng tốt xấu cũng là tiếp cận với Tu La Đế cấp độ cường giả, lại một chiêu liền thất bại. Gia Cát Tường bên cạnh Mạc Linh Na, nghe được kết cục như vậy, không nhịn được thấp giọng kinh hô đứng dậy, khó có thể tin tưởng được. Cái kia cường đại Độc Hoàng, liền một chiêu như thế bị Lôi Viêm Đế thuấn sát, dù cho biết Lôi Viêm Đế thực lực rất mạnh, được gọi là ngũ đế đứng đầu, Độc Hoàng thực lực dù sao đặt tại cái kia. Dù cho không địch lại cũng mới có thể dây dưa một phen mới đúng, nhưng xa xa không nghĩ tới chiến đấu kết thúc nhanh như vậy, một chiêu thậm chí Độc Hoàng xuất liên tục chiêu cơ hội đều không có, liền bị Lôi Viêm Đế một chiêu thuấn sát. Quả nhiên cái kia nổ tung dư âm chậm rãi tán đi sau khi lộ ra tình hình bên trong, Độc Hoàng thi thể nằm ở nơi đó đều sắp không nhìn thấy người dạng. Vặn vẹo thi thể, khí tức hoàn toàn không có, quả nhiên như đại đế tuyên bố như vậy, đã bị đánh giết, tự nhiên. Lôi Viêm Đế thắng lợi. Một chiêu thuấn sát Độc Hoàng, Lôi Viêm Đế trong thần sắc, hiện ra một vệt vẻ đắc ý, tầm mắt xoay một cái. Lập tức rơi vào Gia Cát Tường trên người. Trong ánh mắt hung tàn vẻ, không hề có chút che giấu nào. Uy hiếp tính ánh mắt. Cũng là trắng trợn, hiển nhiên thừa dịp một chiêu thuấn sát Độc Hoàng uy thế. Lôi Viêm Đế đối với Gia Cát Tường phát sinh khiêu khích. Gia hỏa này, mặc dù tâm tính khiến người ta xem thường, thế nhưng thực lực này, xác thực mạnh ngoài hạng A. Đối với Lôi Viêm Đế cái kia thì uy tính ánh mắt, Gia Cát Tường cho rằng không nhìn thấy, chỉ là đối với Lôi Viêm Đế triển hiện ra thực lực. Gia Cát Tường vẫn là giúp đỡ khẳng định. Một chiêu thuấn sát Độc Hoàng, không thể không nói cứ việc Gia Cát Tường đã đánh giá rất cao Lôi Viêm Đế thực lực. Nhưng vẫn bị hắn phần này thực lực kinh. Gia hỏa này, một ít tư vinh mặt mũi mà thôi, coi trọng lắm. Một chiêu thuấn sát Độc Hoàng, nhưng Tử Đế nhìn Lôi Viêm Đế vẻ mặt, tuy rằng mang theo vẻ kinh ngạc, thế nhưng lập tức, như trước là tràn ngập xem thường dáng dấp, tựa hồ Lôi Viêm Đế một chiêu thuấn sát Độc Hoàng thực lực. Như trước không bị hắn để ở trong mắt. Tạm thời bất luận, Lôi Viêm Đế triển hiện ra thực lực, để Độc Tôn trên núi mọi người, là ra sao tâm tư thánh chiến, hay là muốn tiếp tục theo đại đế mở miệng tuyên bố Lôi Viêm Đế chiến đấu kết thúc, lập tức mở miệng, lại cho đại gia một canh giờ thời gian nghỉ ngơi. Gia Cát Tường thương thế tuy rằng không nhẹ, thế nhưng lấy hắn cái kia cường hãn đến có thể so với long tộc thân thể, hơn nữa đan dược sự giúp đỡ, quả nhiên, rất nhanh cùng Ma Long Đế trong lúc đó chiến đấu thương thế, liền khôi phục đến thất thất bát bát, còn lại những cường giả khác, tự nhiên cũng nắm chặt này một cái canh giờ đến điều cả trạng thái của mình, để cho mình nằm ở đỉnh phong. Bát cường cuộc chiến đã kết thúc, này thánh chiến cũng chỉ còn dư lại tứ cường. Phân biệt là Lôi Viêm Đế, Tử Đế, Hồ Đế cùng Gia Cát Tường bốn người, những trận chiến đấu tiếp theo đối thủ hiển nhiên là muốn ở bốn người này trong lúc đó xuất hiện. Thánh chiến đến hiện tại cũng rốt cuộc đến vòng bán kết mức độ, bốn người, mỗi một cách đều nắm giữ vang vọng toàn bộ Tu La đạo danh tiếng, đặc biệt Gia Cát Tường, dĩ nhiên lấy Tu La Vương thực lực, đi đến một bước này thật có thể nói là chưa từng có ai, sau này không còn ai. Một cái canh giờ thoáng một cách đã qua, rất nhanh, chủ trì thánh chiến đại đế, mở miệng tuyên bố vòng bán kết đối chiến tiêu chuẩn, Gia Cát Tường đối chiến Hồ Đế. Hắn đối chiến Hồ Đế sao? Xem ra tiếp đó, chính là ta đối chiến Lôi Viêm Đế, nghe được đại đế mở miệng tuyên bố đối chiến kết quả, Tử Đế ánh mắt, nhìn lướt qua Lôi Viêm Đế, khóe miệng, làm nổi lên một cái ý vị thâm trường ý cười. Hừ, hy vọng ngươi có thể ở Hồ Đế dưới tay tiếp tục chống đỡ, để ta trước mặt mọi người đưa ngươi đánh giết, Nghe được Gia Cát Tường đối thủ là Hồ Đế, cũng không phải là chính mình, Lôi Viêm Đế tâm trạng có chút thất vọng, thế nhưng lập tức lại lên tinh thần thầm nói. Một nhớ tới này, Lôi Viêm Đế cũng nghĩ đến đối thủ của mình là Tử Đế, ánh mắt rơi vào Tử Đế trên người, vừa vặn thấy khóe miệng hắn cái kia ý vị thâm trường ý cười, điều này làm cho Lôi Viêm Đế tức giận không ngớt, nghe được đối thủ là chính mình, lại còn dám lộ ra cười như vậy dung. Gia hỏa này, muốn tìm chết không được sao? Lần này gia hỏa cũng không có một cách là dễ đối phó, Hồ Đế ánh mắt ở Gia Cát Tường, Tử Đế cùng Lôi Viêm Đế trên người đảo qua, tâm trạng âm thầm lắc đầu. Tuy rằng Gia Cát Tường tu vi chỉ là tu la vương cấp độ mà thôi, nhưng Hồ Đế tự nhiên không thể bị Gia Cát Tường bề ngoài mê hoặc, bởi vậy, mặc dù là đối mặt với Gia Cát Tường, Hồ Đế cũng không có một chút nào thả lỏng ý tứ. Ma Long Đế cùng Bạch Cốt Đế chi bại, nhưng là dẫm vào vết xe đổ đây. Không nghĩ tới đối thủ của ta lại là hiện nay tu la đạo danh tiếng tối thỉnh ngươi, Tiểu Đế bất chiến mà bại, Bạch Cốt Đế bị ngươi chém giết, Ma Long Đế cũng bị ngươi đánh bại, ngươi thật là được cho là tu la đế kẻ hủy diệt đây, cùng ta cuộc chiến, ngươi có thể muốn hạ thủ lưu tình nga. Đôi mắt đẹp nảy sinh, Hồ Đế đi tới Gia Cát Tường trước mặt, mở miệng nũng nịu cười nói, đà đà âm thanh, khiến người ta xương đều cảm giác được tô rất nhiều. Hồ Đế khách khí, tuy rằng ngươi mở miệng để ta hạ thủ lưu tình thế nhưng, nếu như ta thật sự hạ thủ lưu tình, tin tưởng ngươi ngược lại sẽ sinh khí ba. Đối với Hồ Đế mở miệng lời khen tặng, Gia Cát Tường sao dám tự đắc, tương tự mở miệng cười hồi đáp. Gia Cát Tường rất rõ ràng, ở Tu La Đảo bên trong chiến đấu là thần thánh cực kỳ sự tình, tuy rằng Hồ Đế trong miệng nói để thủ hạ mình lưu tình thế nhưng, nếu như mình thật sự ở trong chiến đấu hạ thủ lưu tình, mới là đối với Hồ Đế to lớn nhất sỉ nhục, bởi vậy, nàng cái kia hạ thủ lưu tình nói như vậy, là không làm được mấy. Bột bột bột, ta liền biết, ngươi cũng là cái không rõ phong tình lăng tử. Gia Cát Tường nói như vậy, để Hồ Đế nũng nịu cười nói, đồng thời cho Gia Cát Tường một cái phong tình vạn trùng khinh thường. Thế nhưng, này cái liếc mắt bên trong, nếu như nhìn kỹ, nhưng có thể phát hiện trong đó còn hàm chứa vẻ tán thưởng. Hiển nhiên đối với Gia Cát Tường chiến đấu niềm tin kiên định, nàng là rất thưởng thức. Ngươi đã nói ta không rõ phong tình, có thể thì đừng trách ta ra tay tàn nhẫn. Đối với Hồ Đế khinh thường, Gia Cát Tường cũng không phải cho là nhục, phản cho rằng vinh dáng dấp. Đang khi nói chuyện, Định Hải Thần Châm thu hồi đến, thay đổi Chu Tiên Kiếm nơi tay, sắc bén sát khí dâng lên mà ra. Số liệu tu luyện hệ thống. Tác giả: Độc Dược Khách. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 779. 779. Kiếm hồn cường hóa. Chu Tiên Kiếm, mặc dù nói đang công kích lực phương diện, muốn so với cái kia Định Hải Thần Châm kém một bậc, thế nhưng Chu Tiên Kiếm chỗ tốt nhưng là phân lượng đủ khinh, cầm trong tay Chu Tiên Kiếm, Gia Cát Tường còn có thể có thừa lực mặc vào Ngưu Ma Thần Khải. Lại nói nữa, Định Hải Thần Châm tuy mạnh, nhưng Gia Cát Tường kim tấn công bên trong, mạnh nhất còn muốn chúc những kia kiếm chiêu. Quả nhiên, mắt thấy Gia Cát Tường bỏ quên Định Hải Thần Châm, lấy ra hung sát Chu Tiên Kiếm, Hồ Đế bên trong đôi mắt đẹp cũng nhiều một vệt vẻ nghiêm túc. Chu Tiên Kiếm những kia cường đại kiếm chiêu trước đó Gia Cát Tường cùng Bạch Cốt Đế đối chiến thời điểm, liền nhìn một cái không sót gì. Giờ khắc này, Gia Cát Tường lần thứ hai đem Chu Tiên Kiếm lấy ra, chẳng phải mang ý nghĩa mình bây giờ cũng muốn đối mặt Gia Cát Tường những kia thần kỳ cường đại kiếm chiêu sao? Phục ma kiếm thuật, Gia Cát Tường vừa ra tay chính là chuyên môn đối phó tà ma ngoại đạo. Phục ma kiếm thuật, kim sáng lòe lòe kiếm khí tràn ngập hơi thở thần thánh, hướng về Hồ Đế bắn tới, rộng lớn thần thánh kiếm khí, phảng phất có thể đem tất cả tà ác đồ vật toàn bộ đều tình hóa. Phục ma kiếm thuật, lô hỏa thuần thanh. Đối với tà ác trúc tính mục tiêu thương tổn tăng cường 100%, tạm thời không nhìn phòng ngự, tiêu hao mơ B, 200. Tuy rằng hồ đế thân là ngũ đế một trong, nhưng đến cùng là hồ yêu xuất thân, hiện tại lại là tu la đạo tu la đế, bất luận từ đâu loại góc độ xem cũng không thể là chính phái nhân sĩ, này phục ma kiếm thuật tự nhiên để hồ đế cũng cảm thấy kinh hồn bạc vía, nàng thật không biết, Gia Cát Tường rõ ràng cũng là tu la đạo bên trong người, vì sao mỗi khi có thể sử dụng những này chí cương chí dương lực lượng ánh sáng. Gia Cát Tường thiên ma thiện âm thiên long trấn tà tháp, còn có này phục ma kiếm thuật, người không biết, vẫn đúng là muốn coi hắn là làm là đệ tử cửa Phật, hoặc là trảm yêu trừ ma vi kỷ nhâm chính đạo cường giả đây. Thế nhưng, hết lần này tới lần khác Gia Cát Tường nhưng cũng là tu la đạo bên trong người. Trên người tản mát ra cũng là tà ác thuộc tính sức mạnh. Hồ đế trong tay hoa đào cành, lần thứ hai xuất hiện, tay ngọc run lên. Vô số hồng nhạt hoa đào biện xuất hiện, hóa thành một mặt kiên cố tấm khiên dáng dấp che ở hồ đế trước mặt. Chống đối này một đạo kim sắc thần thánh phục ma kiếm khí, tràn ngập thần thánh khí tức phục ma kiếm khí, không có một chút nào thương hương tiếc ngọc ý tứ, mạnh mẽ chém ở cái kia vô số hoa đào biện biến thành tấm khiên mặt trên trong lúc nhất thời. Cánh hoa mảnh vỡ chung quanh bay lượn trông rất đẹp mắt. Thế nhưng, này mỹ cảnh dưới che giấu tuyệt đối là lệnh tất cả mọi người đều kinh hồn bạc vía nguy cơ, hồ đế thực lực tuy rằng mạnh, nhưng sức mạnh của nàng lại bị Gia Cát Tường thần thánh thuộc tính kiếm khí khắc chế. Tràn ngập rộng lớn thần thánh khí tức phục ma kiếm khí, rốt cuộc vẫn là bị hồ đế chặn lại rồi, thế nhưng, hồ đế những kia hoa đào biện biến thành tấm khiên. Nhưng cũng vỡ vụn, nổ tung tấm khiên còn lại kiếm khí, vẫn là chấn tan hồ đế, sắc mặt có chút tái nhợt, hiển nhiên bị chút nội thương, Gia Cát Tường có thể nhìn thấy, hồ đế cái kia sắp tới 3 triệu hơi bê, cũng bá ít đi 100 ngàn trái phải. Phục ma kiếm thuật, mặc dù là đối phó tà ma ngoại đạo nhất quán chi tuyển thế nhưng đối phương đến cùng là danh chấn tu la đạo ngũ đế một trong. Gia Cát Tường cũng không có trông cậy vào chiêu này có thể đạt được cái gì tính thực chất hiệu quả, đối với Gia Cát Tường tới nói, chỉ cần là này một chiêu phục ma kiếm thuật, có thể chém xuống hồ đế 100 ngàn trái phải hơi bê, đã là kiếm bổn rồi. Đến mà không hướng về bất lịch sự vậy, ngươi cũng thử xem ta chiêu này hoa đào chú ba. Tuy rằng ở Gia Cát Tường công kích dưới bị chút nội thương rất nhỏ, thế nhưng hồ đế thân là ngũ đế một trong, mặc dù là nữ tử, nhưng kinh nghiệm chiến đấu đồng dạng phi thường phong phú, đối với trong cơ thể mình một chút thương thế, không có để ở trong lòng, hít sâu một hơi, hoa đào cành run lên, lại là rất nhiều cánh hoa, trên không trung bay lượn. Hoa đào chú vừa ra, Gia Cát Tường có thể cảm nhận được một luồng khổng lồ sức mạnh tinh thần. Hướng về chính mình dâng lên đến, ảo thuật triển khai tự nhiên là do sức mạnh tinh thần tiến hành, này cực kỳ cường hãn sức mạnh tinh thần, khi làm. Thật là làm cho Gia Cát Tường cũng cảm giác được có một loại khó có thể chống đối cảm giác. Nói tới ảo thuật, Gia Cát Tường ngược lại có một phen bệnh lâu thành y cảm giác, nhớ năm đó. Gia Cát Tường liền hãm sâu Huyễn Minh Vương trong ảo cảnh ký ức bị phong ấn, ngẩn ngơ chính là 10 năm lâu dài, sau đó ở Long Mộ bên trong, lại là hãm sâu Long Mộ ảo cảnh bên trong, giấc mộng nam pha. Thế nhưng, bất kể là Huyễn Minh Vương, vẫn là cái kia Long Mộ bên trong ảo cảnh, sức mạnh đều kém xa tích tắp hồ đế. Hồ đế, bản thân liền là hồ yêu xuất thân, an hiểu nhất mê hoặc số lượng. Hơn nữa nàng ngũ đế một trong thân phận, này ảo thuật triển khai ra, mặc dù là cùng đẳng cấp cường giả, cũng là cẩn thận từng ly từng tí một, miễn cho không cẩn thận liền đạo, hãm sâu ảo cảnh không thể tự thoát ra được, tự nhiên không phải Gia Cát Tường này tu la vương thực lực, có thể chống đối. Chất phác mà sức mạnh tinh thần mạnh mẽ, xác thực là Gia Cát Tường cuộc đời ít thấy, sức mạnh tinh thần, vốn là vô hình vô chất, thế nhưng... Này hồ đế sức mạnh tinh thần, lại có thể hóa thành thực chất, có thể thấy được đạt đến mức độ như thế nào. Cái kia hoa đào cành, tuy rằng nhìn sang cùng phổ thông đào cành không khác nhau gì cả, thế nhưng, Gia Cát Tường lại có thể cảm ứng được, cái kia hoa đào cành, phảng phất chính là hồ đế bản thân, hay hoặc là nói, hoa đào cành, vốn là hồ đế lực lượng tinh thần ngưng tụ ra cổ xuất hiện thể, từng mảng tùy ý đi ra hoa đào biển, chính là hồ đế sức mạnh tinh thần hiện hiện. Hoa đào chú, vậy cũng là hồ đế ở Tu La đảo bên trong thành danh tuyệt kỹ, một khi triển khai, hùng hồn sức mạnh tinh thần, phảng phất Thái Sơn áp đỉnh giống như vậy, ra cát tường trong mắt. Mỗi một mảnh hoa đào biển tựa hồ cũng trở nên cực kỳ to lớn, che ngợp bầu trời, thậm chí có thể thấy rõ ràng hoa đào biển trên hoa văn. Cường hãn sức mạnh tinh thần đè xuống, Gia Cát Tường cũng cảm giác được ý thức của mình chậm rãi phảng phất luôn hãm đến trong ảo cảnh đi tới. Không được, ta có thể nào dừng lại với này. Tuy rằng hồ đế sức mạnh tinh thần vượt qua Gia Cát Tường tưởng tượng cường đại, thế nhưng Gia Cát Tường niềm tin tương tự thì phi thường kiên định. Tuy rằng sức mạnh tinh thần của mình liền muốn rơi vào trong ảo cảnh, thế nhưng Gia Cát Tường đáy lòng nhưng tránh qua một vệt như vậy kiên định. Gia Cát Tường tử phủ trong linh đài, cái kia trôi nổi với tử phủ linh đài kiếm hồn tựa hồ cũng cảm ứng được Gia Cát Tường niềm tin, phóng ra không gì sánh kịp hào quang theo kiếm hồn ánh sáng phóng ra. Gia Cát Tường phảng phất có thể cảm nhận được đến từ chính hồ đế tinh thần áp lực, tựa hồ thư giãn như vậy nhỏ tí tẹo. Đúng rồi, kiếm hồn chính là kiếm ý biến thành, ý niệm như kiếm, có thể chặt đứt hư không vọng niệm. Nếu như ta kiếm hồn sức mạnh đủ mạnh, có hay không cũng có thể chặt đứt đến từ chính hồ đế tinh thần áp lực đây. Cảm giác được kiếm hồn sức mạnh thoáng giảm bớt một chút áp lực của mình, Gia Cát Tường trong lòng hơi động, lẩm bẩm thầm nói. Kiếm hồn được xưng có thể chặt đứt hư không vọng niệm, là hết thảy ảo thuật khắc tinh. Cái này cũng là vì sao ảo thuật công kích đối với kiếm đạo tu sĩ hiệu quả nhỏ bé không đáng kể nguyên nhân. Thế nhưng Gia Cát Tường trước sau chịu đựng Huyễn Minh Vương cùng Thượng Cổ Long Mộ ảo cảnh chi khốn, có thể không phải là bởi vì kiếm hồn sức mạnh đồ có hư biểu, thực sự là Gia Cát Tường đối mặt ảo cảnh sức mạnh thực sự quá mạnh mẽ mà thôi. Giờ khắc này, hồ đế ảo cảnh sức mạnh càng thêm ngự trị ở Huyễn Minh Vương trăm lần, ngàn lần, nếu như không phải Gia Cát Tường hiện tại thực lực của bản thân cũng tăng lên rất nhiều. Hơn nữa có âm dương ma giới cùng đêm đen huy chương hiệu quả gia trì, Gia Cát Tường ở hoa đào chú mới vừa triển khai thời điểm, liền trầm luôn đi vào, nhưng dù vậy, Gia Cát Tường cũng như phúc xào bên dưới nguy chứng. Sức mạnh tinh thần, kiếm hồn, nếu kiếm ý có thể hóa thành kiếm hồn, như vậy tự nhiên có thể hóa thành càng mạnh hơn tồn tại mới đúng, như vậy chư thiên bên trên kiếm tiên bọn họ lại là cái gì? Kiếm hồn chính là kiếm ý biến thành, từ trình độ nào đó tới nói kiếm hồn đồng dạng là Gia Cát Tường lực lượng linh hồn, chỉ bất quá, này lực lượng linh hồn giao cho kiếm đạo ý chí, cho nên mới càng thêm có tính chất công kích, có thể chặt đứt người khác lực lượng tinh thần triển khai ra ảo cảnh. Như vậy, gia tăng linh hồn phương diện kiếm đạo ý chí sức mạnh, có hay không hành đến thông đây? Trong chiến đấu thay đổi trong nháy mắt, Gia Cát Tường trong lòng những ý niệm này cũng là trong nháy mắt chuyển qua tâm niệm muốn đến nơi này. Gia Cát Tường dù cho không có kiếm đạo phương diện sư tôn giáo dục, thế nhưng là cũng rất lớn đảm bắt đầu thực tiễn. Theo Gia Cát Tường tu vi đã đột phá đến độ kiếp cảnh 6 tầng mức độ, Gia Cát Tường linh hồn sức mạnh tinh thần tự nhiên không phải lúc trước hóa thần kỳ thời điểm có thể so sánh. Gia Cát Tường hơi suy nghĩ, tử phủ trong linh đài, hết thảy sức mạnh tinh thần tất cả đều hướng về cái kia một thanh lơ lửng ở tử phủ linh đài kiếm hồn dâng tới. Tử phủ linh đài có thể nói là Gia Cát Tường thế giới tinh thần, kiếm hồn lơ lửng ở tử phủ linh đài quanh năm tỏa ra mịt mờ bảo quang, bản thân đó là như đồng nhất nguyệt bình thường tồn tại. Giờ khắc này ở Gia Cát Tường khống chế dưới, hết thảy sức mạnh tinh thần đều hướng về kiếm hồn bên trong tràn vào. Tử phủ linh đài có thể nói là phong vân biến sắc. Phản hư kỳ đại năng tầng thứ nhất cảnh giới, đó là nguyên anh cảnh kim đan vỡ vụn, nguyên anh sinh ra, tử phủ trong linh đài, Gia Cát Tường nguyên anh đã phi thường to lớn, chỉ kém vài bước, vượt qua tiên ma đại kiếp nạn, nguyên anh liền có thể bỏ đi phàm thể, hóa thành tiên thể. Theo Gia Cát Tường động tác, tử phủ trong linh đài, Gia Cát Tường nguyên anh dĩ nhiên mở hai con mắt, một tay nắm lấy kiếm hồn. Nguyên anh cùng Gia Cát Tường bản tôn không khác, tay cầm lấy kiếm hồn, giơ lên cao đứng dậy, tử phủ linh đài bên trong thế giới, vô số tỏa ra ánh sáng lung linh, nhũ yến về tổ bình thường hướng về kiếm kia hồn bên trong tràn vào, thanh kiếm kia hồn theo lực lượng tinh thần rót vào, cũng phóng ra ấm ánh tia sáng chói mắt, kiếm hồn cũng tựa hồ trở nên cực kỳ ngưng tụ, dường như thực thể. Phá cho ta. Tạm thời bất luận ra các tường tử phủ trong linh đài, là làm sao Phong Vân Dũng động ngơ ngác cảnh tượng, vào lúc này, độc tôn trên núi, vốn là bị hồ đế ảo cảnh áp chế, liền muốn luôn hãm xuống ra các tường trong hai mắt đột nhiên phun ra ác liệt ánh kiếm, trong miệng càng là trong tiếng hít thở, bạo thanh quát lên. Ra các tường mi tâm đột nhiên xuất hiện một ánh hào quang, phảng phất nứt ra rồi một vết thương, một thanh ấm ánh cực kỳ thần kiếm xuất hiện ở ra các tường trước mặt, mạnh mẽ quét qua. Ác liệt mũi kiếm đảo qua, này kiếm phảng phất không phải kiếm, mà là một cái cây quạt, chu vi bao quanh ra các tường hoa đào biển tất cả đều bị quét sạch hết sạch, ra các tường cường hóa kiếm hồn quét qua, liền đem hồ đế hoa đào chú trực tiếp chặt đứt. Số liệu tu luyện hệ thống. Tác giả: Độc Dược Khách. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 780. 780. Kích đấu hồ đế thượng. Kiếm hồn chính là lực lượng linh hồn hỗn hợp kiếm đạo ý chí mà sản sinh tồn tại, nắm giữ chặt đứt hư không vọng niệm năng lực, có kiếm này hồn nằm ngang ở tử phủ trong linh đài, ánh kiếm rạng rỡ, thần quang mịt mờ, liền có thể bảo vệ tử phủ linh đài ý niệm, không sẽ phải chịu tà ma ngoại đạo ảnh hưởng, càng có thể ngăn chặn ảo thuật loại công kích, đây là như sắt thép sự thực. Gia Cát Tường tu vi cũng sắp muốn nghênh đến mình tiên ma đại kiếp nạn, lực lượng linh hồn đã là vô cùng mạnh mẽ. Gia Cát Tường lực lượng linh hồn cùng với cái kia vô cùng kiên định niềm tin toàn bộ đều rót vào đến kiếm hồn bên trong, cho tới Gia Cát Tường tử phủ trong linh đài kiếm hồn, hầu như cụ xuất hiện hóa xuất hiện ở Gia Cát Tường trước mặt, liền ngay cả Gia Cát Tường tử phủ Nguyên Anh, giờ khắc này cũng mở hai con mắt. Kiếm hồn quét qua, linh hồn sức mạnh coi là thật dường như sắc bén kiếm khí bình thường quét ngang đi ra ngoài. Hồ đế thực lực tuy rằng cường hãn, nhưng hoa đào chú dù sao cũng là ảo thuật loại công kích mà thôi, này kiếm hồn có thể trời sinh chính là ảo thuật loại công kích khắc tinh, bởi vậy, kiếm hồn đảo qua, này bay múa đầy trời hoa đào biển, lại từng mảnh vỡ vụn tiêu tán thành vô hình. Cái kia, đó là cái gì kiếm? Lại có thể chặt đứt hồ đế hoa đào chú? Nhìn ra các tường ánh kiếm quét qua, đem cái kia bay múa đầy trời hoa đào chú đều chém nát, cùng Mạc Linh Na đấu trở thành hóa nhau, còn ở lại độc tôn trên núi ảnh hoàng trên mặt khó nén vẻ kinh ngạc nói rằng. Hồ đế chính là ngũ đế một trong, hoa đào chú càng là nàng sở trường nhất bảng hiệu năng lực, nhưng là không nghĩ tới ở ra các tường trong tay, lại dễ dàng như vậy liền phá. Kiếm hồn. Không nghĩ tới tên này kiếm đạo tu vi lại đã đạt tới cái này mức độ, tử đế, nhìn ra các tường bộ kia xuất hiện hóa đi ra kiếm hồn, lông mày vi vi nhất thiêu trong tròng mắt khó nén kinh sắc, thấp giọng nói rằng. Trước đó ra các tường cùng bạch cốt đế chém giết thời điểm chống trời thánh kiếm. Thiên ngoại phi tiên đại ngũ hành kiếm trận những này chiêu số, liền để tử đế biết thực lực của hắn rất mạnh mẽ, nhưng không có nghĩ đến. Gia Cát Tường kiếm hồn lại có thể cụ xuất hiện hóa xuất hiện. Xem ra gia hỏa này sở trường nhất vẫn là kiếm đạo sao. Nhìn Gia Cát Tường cái kia xuất hiện kiếm hồn, Lôi Viêm đế giữa hai lông mày cũng nhiều một vệt vẻ nghiêm túc. Tuy rằng chiến đấu đến nay Gia Cát Tường đã dùng qua Chu Tiên kiếm cùng Định Hải thần châm, tựa hồ hắn côn thuật công kích còn ở kiếm thuật bên trên, thế nhưng nhìn hiện tại Gia Cát Tường cổ xuất hiện hóa kiếm hồn, Lôi Viêm đế liền không như thế nghĩ đến có thể có được kiếm của mình hồn, thậm chí cổ xuất hiện hóa. Đủ để thấy rõ Gia Cát Tường kiếm đạo tu vi đã cao đến một cái trình độ rất đáng sợ. Tạm thời bất luận Gia Cát Tường này đem hết toàn lực cường hóa kiếm hồn để độc tôn trên núi các cường giả. Là làm sao tâm tư, mắt thấy Gia Cát Tường kiếm trong tay hồn. Dù là hồ đế, đôi mắt đẹp cũng hơi run run, hiển nhiên, nàng cũng không nghĩ tới Gia Cát Tường lại ủng có lợi hại như vậy kiếm hồn, mặc dù nàng đối với Gia Cát Tường phỏng chừng đã rất cao, nhưng cũng không nghĩ tới chính mình lại vẫn là đánh giá thấp hắn. Ngươi lại ủng có cường hãn như vậy kiếm hồn, xem ra, ta ảo thuật loại công kích đối với ngươi là khó có thể sản sinh cái gì hiệu quả, chỉ là kiếm hồn quét qua, liền phá chính mình hoa đào chú. Hồ đế cũng biết, chính mình mặt sau lại triển khai ra sao ảo thuật công kích, hiệu quả cũng là nhỏ bé không đáng kể, vì lẽ đó, cũng không có động thủ nữa ý tứ, tiện tay vấy một cái kia kiều diễm hoa đào cành bỗng dưng tiêu tan. Hồ đế, ngươi không tiến vào chiêu, có thể thì đừng trách ta không khách khí a. Mắt thấy hồ đế trong tay hoa đào cành đều thu hồi tới, Gia Cát Tường bán đùa giỡn giống như nói rằng, đang khi nói chuyện, Gia Cát Tường cũng không dám lãng phí thời gian, thân hình lói lên đi thẳng tới hồ đế trước mặt, trong tay chu tiên kiếm tràn ngập hung sát khí, hướng về hồ đế bổ xuống. Cái tên nhà ngươi, dưới lên tay đến, cũng thật là không có một chút nào thương hương tiếc ngọc ni. Mắt thấy Gia Cát Tường trước mặt bổ xuống chu tiên kiếm, hồ đế đôi mắt đẹp một phen, nguyết Gia Cát Tường một chút, nũng nịu cười nói, này một cách khinh thường, nghi sân nghi hỉ coi là thật là sinh ra khiến người ta yêu thương cảm giác. Bất quá, Gia Cát Tường nhất định sẽ không trở thành loại kia chỉ dùng nửa người dưới suy nghĩ nam nhân, hồ đế này phong tình vạn trùng dáng dấp. Mỹ thì lại Mỹ rồi, nhưng Gia Cát Tường có thể sẽ không quên trước mặt mình đối thủ, nhưng là đường đường ngũ đế một trong tuyệt không là dễ dàng đối phó như thế. Hồ đế mặc dù là lấy ảo thuật tăng trưởng, thế nhưng cũng tuyệt không là loại kia ít đi ảo thuật, sẽ không có sức chiến đấu người, mắt thấy đối phó Gia Cát Tường, ảo thuật công kích hầu như vô hiệu. Hồ đế tay ngọc run lên, một cái thật dài roi xuất hiện ở nàng trong lòng bàn tay. Này một cái roi, dài chừng một trượng, trình màu xanh đen, mặt trên tựa hồ có thể nhìn thấy vô số nhàn nhạt màu xanh đen hồ hỏa đang thiêu đốt. Thanh hồ tiên chính là ta hồ tộc bí bảo, bán ma khí cấp bậc binh khí, nghe đồn chính là thượng cổ hồ tiên đuôi biến thành, ngươi cũng phải cẩn thận một ít la. Lấy ra này dài một trượng màu xanh đen roi sau khi, hồ đế trong miệng, nũng nịu đối với Gia Cát Tường cười nói, đang khi nói chuyện, tay ngọc chấn động, cái kia thật dài roi, nhưng phảng phất có linh tính giống như dao long xuất hải, hướng về Gia Cát Tường chu tiên kiếm tiến lên đón. Chu tiên kiếm ra khỏi vỏ, kiếm ra như rồng, sắc bén cực kỳ, phảng phất hết thảy ngăn cản ở mũi kiếm trước mặt đồ vật, đều sẽ bị trực tiếp chặt đứt, thế nhưng hồ đế trong tay này màu xanh đen roi, nhưng linh hoạt đến như cùng sống vật giống như vậy, trong thời gian ngắn hóa thành từng vòng quấn quanh ở chu tiên kiếm mặt trên, dĩ nhiên là ngừng lại Gia Cát Tường kiếm thế. Màu xanh đen thanh hồ tiên quấn lấy Gia Cát Tường chu tiên kiếm sau khi cũng không có liền như vậy ngừng lại, màu xanh nhạt hồ hỏa đột nhiên bạo phát, tốc độ nhanh khó mà tin nổi hướng về Gia Cát Tường bàn tay lan tràn tới. Hồ hỏa nhiệt độ cũng không tính cực nóng, thế nhưng làm cho người ta một loại sờn cả tóc gáy cảm giác, để Gia Cát Tường trong lòng biết rất rõ, này hồ hỏa, chính mình quyết không thể nhiễm. Không hổ là ngũ đế cấp bậc cường giả, quả nhiên khó đối phó, thủ đoạn uốn một cái, Gia Cát Tường chu tiên kiếm tránh thoát hồ đế thanh hồ tiên sau khi bước ra lùi lại, tâm trạng lẩm bẩm thầm nói. Tuy rằng hồ đế lực công kích phương diện đi vào cái kia ma long hoàng hóa thân ma long đế, thế nhưng, hồ đế công kích nhưng phi thường quái dị, để Gia Cát Tường có loại khó lòng phòng bị cảm giác. Huống hồ, ma long đế thực lực cố nhiên cường đại, thế nhưng là chỉ là trong thời gian ngắn mạnh mẽ tăng lên thực lực mà thôi, đối với tự thân cái kia tu la đế cấp độ sức mạnh khống chế, cũng hoàn toàn không có kinh nghiệm gì công kích đứng dậy. Nhìn qua vừa nhanh vừa mạnh thế nhưng kỳ thực giữa lúc công kích uổng phí hết rất nhiều sức mạnh kém xa tít tắp hồ đế như vậy, khống chế được hoàn mỹ. Nhìn Gia Cát Tường thu kiếm lùi lại, hồ đế cái kia mỹ lệ đôi môi, hơi một câu, lộ ra một cách đẹp đẽ độ cong, tay ngọc lại là run lên thanh hồ tiên, vào đúng lúc này phảng phất vô hạn kéo dài giống như vậy, hướng về Gia Cát Tường bao phủ tới. Linh xảo roi, như độc xà thổ tín giống như vậy, đồng thời, hồ đế cái tay còn lại, pháp quyết vừa bấm, một đóa màu lam đậm hồ hỏa thiêu đốt, run tay hướng về Gia Cát Tường bắn tới. Làm sao? Ngươi cũng muốn lấy Tu La Đế thực lực, mạnh mẽ lấy lực ép người, đánh bại ta sao? Nhìn Hồ Đế hai bút cùng vẽ công kích, Gia Cát Tường nhưng là lạnh nhạt một cười nói, thần tình kia tự nhiên tựa hồ không nhìn thấy gần trong gang tấc cường đại công kích. Trong khi nói chuyện, Gia Cát Tường thân thể trong thời gian ngắn hóa thành một đạo sét đánh không kịp bưng tai tư thế ánh kiếm tránh qua, xuất hiện ở Hồ Đế phía sau. Chu Tiên kiếm sáng sủa cực kỳ, mặt trên không có nhiễm đến một vệt máu, thế nhưng Hồ Đế trên người nhưng đột nhiên lộ ra một đạo lại thâm sâu lại trường vết kiếm, máu tươi dâng trào ra thuấn chém. Muốn nói tới đạo kiếm ngân, vị trí xác thực là có chút lung túng, vừa vặn đánh trúng Hồ Đế ngực, cố nhiên quần áo bổ nứt, máu tươi tung tóe, thế nhưng cũng để Hồ Đế ngực cảnh xuân tiết ra ngoài, xuyên thấu qua cái kia bị huyết dịch thấm ướt lỗ hổng, mơ hồ có thể nhìn thấy cái kia một đôi no đủ ngọc nữ phong đường viền. Này lúc ẩn lúc hiện lộ ra cảnh xuân, để độc tôn trên núi A-tu-la đều cảm giác được có chút miệng khô lưới khô. Bột bột bột. Nếu như là phàm giới, một cô gái bị cắt vỡ trước ngực quần áo gần như sắp lộ ra một đôi ngọc nữ ngọn núi, tin tưởng tất nhiên sẽ giận dữ và xấu hổ muốn chết. Thế nhưng, này Hồ Đế lại tựa hồ như không ngần ngại chút nào dáng vẻ, ngược lại là nũng nịu nở nụ cười, đối với Gia Cát Tường đả tình mạ tiếu giống như khẩu khí nói. Không nghĩ tới a, Gia Cát Tường ngươi đối với tỷ tỷ thân thể như thế mê luyến sao? Thế nào? Nếu như trận chiến này, ngươi đồng ý chủ động chịu thua tìm một chỗ không người, ta cho ngươi xem cách đủ khỏe. Không nghĩ tới, này Tu La đạo nữ tử, dũng khí lại lớn như vậy, dù là Gia Cát Tường trời sinh tính hào hiệp, nghe được Hồ Đế, cũng hơi run run, ánh mắt phản xạ tính rơi vào Hồ Đế cái kia trong lúc mơ hồ lộ ra trắng nón da thịt cùng khuyết đại no đủ một đôi thần nữ phong dưới trái tim mạnh mẽ nhảy một cái, có chút miệng khô lưới khô. Bất quá, Gia Cát Tường đến cùng cũng không phải cái gì không hiểu tình yêu nam nữ chim non, vội vàng thu thập xong tâm tình của chính mình, khóe miệng đồng dạng lộ ra một vệt nụ cười, đáp. Hồ Đế xinh đẹp như vậy, tin tưởng không có người nam nhân nào có thể từ chối thân thể ngươi mê hoặc, thế nhưng, đối lập với chịu thua mà thu hoạch đến thân thể của ngươi, ta ngược lại yêu thích đưa ngươi đánh bại, lại ngắm nghía cẩn thận thân thể của ngươi. Được thô bảo. Gia Cát Tường nói như vậy, để độc tôn trên núi mấy vị cường giả, tâm trạng thầm hô sảng khoái, đối với Hồ Đế như vậy sắc đẹp, Gia Cát Tường cũng có thể làm được kiên trì nguyên tắc của mình cũng xác thực là đáng giá người khác kính phục ủng hộ. Hừ, đã như vậy, có thể thì đừng trách tỷ tỷ không khách khí, tuy rằng Gia Cát Tường khen nàng mỹ lệ, Hồ Đế trong lòng vẫn là rất cao hứng, thế nhưng nghe được Gia Cát Tường nửa câu sau, phảng phất muốn đánh bại chinh phục chính mình giống như vậy, Hồ Đế vẫn là lạnh rên một tiếng, mặt cười trên cũng nhiều một vệt vẻ lạnh lùng, lạnh giọng nói rằng. Hẳn là ta không khách khí mới đúng, nghe được Hồ Đế nói như vậy, Gia Cát Tường chen miệng nói, đang khi nói chuyện, song bên trong Chu Tiên kiếm giơ lên cao, đồng thời trong miệng cũng là quát khẽ một tiếng. Chống trời thánh kiếm. Ầm. Chống trời thánh kiếm, làm Gia Cát Tường tuyệt chiêu mạnh nhất một trong, này uy thế tự nhiên là không thể nghi ngờ, theo cái kia lớn vô cùng chống trời thánh kiếm rơi xuống, cái kia cuồn cuộn kiếm thế, để độc tôn trên núi các cường giả đều cảm thấy sâu sắc chấn động, đây chính là cao cao tại thượng, phảng phất tiên thần quan sát phàm trần tuyệt thế chi kiếm đây. Số liệu tu luyện hệ thống. Tác giả. Độc Dược Khách. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 781. 781. Kích đấu Hồ Đế. Hạ. Chống trời thánh kiếm hóa thành một thanh dài chừng trăm trượng to lớn kiếm trụ từ trên trời giáng xuống, lớn vô cùng kiếm trụ, chỉ là ngoại hình cũng đã làm cho người ta khó có thể chống đối uy thế. Càng không nói đến này chống trời thánh kiếm mặt trên tản mát ra chí cao vô thượng bá đạo khí tức, càng khiến người ta khó có thể sinh ra lòng phản kháng. Hồ Đế ngẩng đầu, một đôi tràn ngập quyến rũ đôi mắt đẹp, nhìn từ trên trời giáng xuống to lớn kiếm trụ, bên trong đôi mắt đẹp cũng khó nén vẻ hoảng sợ khí tức. Tuy rằng Gia Cát Tường chống trời thánh kiếm chiêu này đã không phải lần đầu tiên triển khai, thế nhưng khi làm Hồ Đế chân chính đối mặt này một chiêu thời điểm mới phát hiện chiêu này chống trời thánh kiếm uy lực còn ở Hồ Đế bất ngờ. Chống trời thánh kiếm có thể nói là Gia Cát Tường công kích mạnh nhất kim, bất luận thực lực của đối phương mạnh bao nhiêu, một khi bắn trúng, đó là một nửa hơi bê, đều là ngũ đế một trong bạch cốt đế, không cũng là ăn chống trời thánh kiếm này một chiêu, hơi bê cuồng đi một nửa sao. Cũng không phải lần đầu tiên thấy Gia Cát Tường chống trời thánh kiếm này một chiêu, nhìn từ trên trời giáng xuống rơi xuống cử kiếm. Hồ Đế đánh tới hoàn toàn tinh thần, trong tay Thanh Hồ Tiên vung một cái, trong thời gian ngắn rũ ra lên tới hàng ngàn, hàng vạn đóa hồ hỏa. Dày đặc hồ hỏa tràn ngập toàn bộ không gian, nhìn sang, phảng phất đem toàn bộ Độc Tôn Sơn đỉnh phong đều hóa thành hồ biển lửa. Lên tới hàng ngàn, hàng vạn hồ hỏa, hóa thành một mặt lớn vô cùng hỏa diễm bình phong, ra cát tường cái kia trăm trượng trường chống trời thánh kiếm. Mạnh mẽ rơi xuống, chống trời thánh kiếm cùng ngàn vạn đóa hồ hỏa va chạm, cũng là cùng ngũ đế một trong hồ đế va chạm, chỉ một thoáng, chỉ thấy Độc Tôn Sơn đỉnh phong, từng đóa hồ hỏa vặn vẹo tiêu tan, đồng thời, lên tới hàng ngàn, hàng vạn vỡ vụn kiếm khí, chung quanh bay vụt. Chống trời thánh kiếm, mạnh mẽ hạ xuống, vỡ vụn hồ hỏa cùng kiếm khí. Tràn ngập toàn bộ Độc Tôn Sơn bầu trời, uy thế như vậy công kích. Để Độc Tôn trên núi các cường giả tâm trạng đều âm thầm cảm thán. Bất kể là Gia Cát Tường, vẫn là Hồ Đế triển hiện ra thực lực, đều xứng đáng bọn họ danh tiếng, chỉ một chiêu này liền đủ để chứng minh hai người có thực lực. Chống trời thánh kiếm vốn là có thể tạo thành đối phương 50% hơi bê chân thực thương tổn công kích. Thế nhưng theo chính mình chống trời thánh kiếm hạ xuống, cái kia vô số vỡ vụn hồ hỏa cùng kiếm khí tiêu tan sau khi, Gia Cát Tường lại phát hiện, hồ đế hơi bê bất quá ít đi chỉ là 1/4 trái phải, viễn còn lâu mới có được đạt đến một nửa trình độ. Chuyện gì xảy ra? Cái kia ngàn vạn đóa hồ hỏa bình phong, lại còn có thể chống lại ta chống trời thánh kiếm thương tổn sao? Nhìn hồ đế trên đỉnh đầu bất quá là ít đi chỉ là 1/4 hơi bê, Gia Cát Tường trong lòng âm thầm ngạc nhiên, này vẫn là Gia Cát Tường học được chống trời thánh kiếm tới nay, lần thứ nhất thấy có người có thể ngăn trở trời nắng thần kiếm 50% hơi bê chân thực thương tổn đây. Gia Cát Tường nhìn chống trời thánh kiếm chỉ là chiếu trở thành 1/4 hơi bê thương tổn, trong lòng ngạc nhiên, nhưng lại không biết vào lúc này. Hồ đế trong lòng càng bị chống trời thánh kiếm này một chiêu uy năng dọa phát sợ. Vạn hỏa bình phong chính là hồ yêu bộ tộc hộ thân bí pháp, một khi triển khai có thể hóa thành một cái to lớn hỏa diễm bình phong được miễn một nửa thương tổn, nhưng là coi như là như vậy, hồ đế đều giảm xuống 1/4 hơi bê, sao có thể thấy được trong lòng nàng chấn động. 1/4 hơi bê hao tổn đối với hồ đế tới nói cũng coi như là một cái khá là thương thế nghiêm trọng, thậm chí vạn hỏa bình phong công năng hồ đế ngơ ngác nhìn Gia Cát Tường có vạn hỏa bình phong bảo vệ, chính mình cũng bị như thế thương thế nghiêm trọng, nếu như không có đây, thương thế của mình lại hội đáng sợ dường nào. Thật là đáng sợ công kích, lẽ nào coi như là bạch cốt đế bọn họ cũng sẽ tổn hại ở trong tay hắn, đồng dòm ngó một đốm, có thể thấy được toàn báo, nghĩ đến lúc đó bạch cốt đế chặt chẽ vững vàng ăn Gia Cát Tường này một chiêu, hồ đế trong lòng càng là sinh ra một ít hiểu rõ ý nghĩ. Khi thời mắt thấy bạch cốt đế thua ở Gia Cát Tường trong tay, hồ đế còn rất kinh ngạc, hiện tại hồ đế đúng là cảm thấy chuyện đương nhiên. Sấn ngươi bệnh đòi mạng ngươi. Tuy rằng hồ đế phòng ngự lại có thể suy yếu chống trời thánh kiếm thương tổn để Gia Cát Tường hoảng sợ, thế nhưng mắt thấy hồ đế bị thương, Gia Cát Tường sao lại lãng phí cơ hội như vậy. Hồ đế tuy mạnh nhưng nàng sở trường nhất vẫn là ảo thuật công kích, không còn ảo thuật chí ít Gia Cát Tường cùng nàng đối chiến muốn ung dung rất nhiều. Theo chống trời thánh kiếm sau khi Gia Cát Tường tay một chiêu thiên long chấn tà tháp xuất hiện, hóa ma trong bình ác ma phân thân đi ra. ma khí lấm liệt áp ma phân thân, trong miệng nhưng phun ra chí cương chí dương thiên ma thiện âm, đồng thời cũng điều khiển thiên long chấn tà trong tháp chấn ma xiềng xích hướng về hồ đế chói đi qua. Chính là hiện tại. Hít sâu một hơi, nhìn ở chấn ma xiềng xích cùng thiên ma thiện âm song trọng dưới áp chế hồ đế, Gia Cát Tường ánh mắt ngưng lại, trong tay chu tiên kiếm phóng ra lạnh lẽo sắc bén ánh sáng. Hồ đế thực lực tuy mạnh, nhưng không còn ảo thuật, thực lực ít nhất phải giảm xuống 2 phần 10, hơn nữa giờ khắc này bị thương, thực lực ít nhất phải giảm xuống vừa thành. Một thành, hơn nữa lại bị thiên ma thiện âm cùng thiên long chấn tà tháp chấn ma xiềng xích áp chế, thực lực chí ít giảm xuống 3 phần 10, như vậy xem ra, hồ đế 10 phần sức mạnh có thể phát huy được, bất quá chỉ là 3-4 phần 10 mà thôi. Ngũ đế một trong, hồ đế tuy rằng cường đại, thậm chí so với bạch cốt đế mạnh hơn nửa bậc, thế nhưng, 10 phần sức mạnh chỉ có thể phát huy ra 3-4 phần 10, Gia Cát Tường lại sao lại sợ nàng. Chu tiên kiếm vung lên, sáng sủa trên thân kiếm, phóng ra cao quý, xa xưa cùng trang nhã khí tức trong tay chu tiên kiếm, hướng về hồ đế đưa tới. Thiên ngoại phi tiên. Thiên ngoại phi tiên là rất đẹp kiếm chiêu, duy mỹ kiếm chiêu, phảng phất không nên xuất hiện ở hiện thực bên trong thế giới, chỉ có thể xuất hiện ở trong ảo tưởng giống như vậy. Mỹ đến cực hạn kiếm chiêu, thậm chí là đối mặt nó người đều có một loại chìm đắm ở trong đó không thể tự thoát ra được cảm giác, có thể thấy được này kiếm chiêu vẻ đẹp đã đến mức độ nào. Tu La đảo bên trong đất trời, bất kể là bất kỳ đồ vật ở chiêu kiếm này dưới đều phảng phất ảm đạm phai mờ, bên trong đất trời duy nhất sắc thái chỉ có chiêu kiếm này cùng với vung ra chiêu kiếm này người. Trước đó Gia Cát Tường cùng bạch cốt đế chém giết liền có thể đem bạch cốt đế chém giết, giờ khắc này hồ đế thực lực bất quá phát huy ra 3-4 phần 10 mà thôi, mà Gia Cát Tường có đêm đen huy chương gia trì, so với lúc trước cùng bạch cốt đế thời điểm chiến đấu mạnh một đoạn dài, cứ kéo dài tình huống như thế, hồ đế cùng với hoàn toàn không phải Gia Cát Tường đối thủ. Đẹp, mỹ đến cực hạn. Vốn là chính đang chống cự thiên ma thiện âm cùng né tránh chấn ma xiềng xích hồ đế, mắt thấy Gia Cát Tường này mỹ đến cực hạn một chiêu kiếm hướng về chính mình vung lại đây, bên trong đôi mắt đẹp cũng tất cả đều là mê ly vẻ thần tình kia, dường như muốn chìm đắm đến chiêu kiếm này bên trong. Đối mặt Gia Cát Tường chiêu kiếm này, dĩ nhiên là không tránh không né. Gia Cát Tường đương nhiên sẽ không bởi vì hồ đế khuôn mặt đẹp mà hạ thủ lưu tình, trong tay chu tiên kiếm không có biến hóa chút nào, như thiên mã hành không giống như vậy, từ hồ đế trên người xẹp qua thê diễm huyết hoa phóng ra, phảng phất là vì tô điểm này hoàn mỹ không một tì vết một chiêu kiếm mà tồn tại giống như vậy. Theo thiên ngoại phi tiên chiêu kiếm này ở hồ đế trên người xẹp qua, trong lúc đó hồ đế trên đỉnh đầu cái kia thật dài hơi bê, dĩ nhiên trong nháy mắt liền thanh hết rồi. Đinh, phát động thiên ngoại phi tiên thuấn sát hiệu quả. Máy móc tính gợi ý của hệ thống thanh ở Gia Cát Tường trong đầu hưởng lên, nghe được cái thanh âm này, Gia Cát Tường hơi run run. Thiên ngoại phi tiên kim, xác thực là có thuấn sát xác suất, nhưng này vẫn là Gia Cát Tường lần thứ nhất phát động đây. Thiên ngoại phi tiên, lô hỏa thuần thanh. Cần tiếp xúc được tiên cảnh ý chí, lực công kích cộng 250%, 50% xác suất, khiến cho mục tiêu chìm đắm với trong kiếm ý, không thể triển khai kim bảo vật chống đối kiếm chiêu, 10% xác suất đối với không cao hơn tự thân hai cái cảnh giới nhỏ mục tiêu tạo thành thuấn sát hiệu quả, tiêu hao mơ B 8200, làm lạnh 300 giây. Chỉ cần tu vi của đối phương không cao hơn tự thân hai cái cảnh giới nhỏ, liền có thể phát động thuấn sát hiệu quả. Đối với Gia Cát Tường mà nói, hồ đế tu vi há không vừa vặn so với Gia Cát Tường cao hai cái cảnh giới nhỏ mà thôi. Hiện tại Gia Cát Tường tu vi ở độ kiếp cảnh lại cao hơn chính là đại thành cảnh cùng với tiên ma cấp. Mặc dù nói tiên ma cấp chia làm Tu La Hoàng cùng Tu La Đế, nhưng tổng thể xem ra này đều là cùng một đẳng cấp mà thôi. Tu La Đế chỉ bất quá là Tu La Hoàng bên trong thực lực thuộc về hàng đầu người tài ba xưng hô mà thôi, cùng tu vi cũng không có quan hệ gì. Như Gia Cát Tường giống như vậy, mặc dù là hắn mới vào Tu La Hoàng, tin tưởng cũng sẽ lập tức đạt được Tu La Đế tên gọi. Liền như vậy chém giết sao? Máy móc tính gợi ý của hệ thống thanh, mặc dù nói là hợp tình hợp lý, có thể ngũ đế một trong hồ đế, liền như thế bị chính mình thuẫn sát, nhưng vẫn để cho Gia Cát Tường cảm thấy bất ngờ. Nói cho cùng, đây là hồ đế A, lại liền như thế bị chính mình giết. Ở Gia Cát Tường xem ra, như thế nào cũng phải có một phen chiến đấu kịch liệt, cuối cùng tài trí ra sinh tử chứ. Cũng còn tốt, ta quả nhiên thắng rồi, bất ngờ, để Gia Cát Tường hơi run run thế nhưng rất nhanh, Gia Cát Tường biến mất tâm thần, liền ngay cả gợi ý của hệ thống đều sáng tỏ tự nói với mình thuấn sát hồ đế, còn có cái gì giả. Lại nói nữa, không thể triển khai ảo thuật, ăn chính mình cùng với chống trời thánh kiếm. Hơn nữa bị thiên ma thiện âm cùng chấn ma xiềng xích áp chế, bị chính mình thiên ngoại phi tiên thuẫn sát, cũng không có gì hay kỳ quái chứ. Hừ, vân vân, không đúng. Mặc dù nói, hồ đế bị chính mình thuẫn sát, Gia Cát Tường có thể lý giải, cũng thật cao hứng, thế nhưng rất nhanh, Gia Cát Tường trong lòng tuôn ra sờn cả tóc gáy cảm giác, đồng thời, sâu trong nội tâm cũng cảm thấy mãnh liệt bất an. Tuy rằng máy móc tính gợi ý của hệ thống tự nói với mình thuấn sát hồ đế, thế nhưng chém giết hồ đế sau khi, vì sao không có thu được kinh nghiệm nhắc nhở. Hơn nữa, liền chủ trì thánh chiến đại đế, cũng không có mở miệng tuyên bố chính mình thắng lợi đây, này rất không đúng. Thế thân thảo người. Tuy rằng không biết nguy hiểm đến từ nơi nào, thế nhưng cảm giác nguy hiểm trước nay chưa từng có, để Gia Cát Tường không dám hoài nghi trực giác của mình, không chút nghĩ ngợi, Gia Cát Tường thế thân thảo người kim triển khai ra. Gần như cùng lúc đó, một đạo ấm ánh cực kỳ ánh sáng trong nháy mắt xuyên thủng Gia Cát Tường thân thể, chính là thanh hồ tiên thiêu đốt hừng hực hồ hỏa. Thanh hồ tiên xuyên thủng Gia Cát Tường thân thể sau khi, người rơm kia thân thể tự nhiên là rất nhanh ở hồ hỏa bên dưới hóa thành tro tàn. Số liệu tu luyện hệ thống. Tác giả. Độc Dược Khách. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 782. 782. Cửu Long Chấn Áp. Thế thân thảo người kim trong nháy mắt khởi động, lập tức Gia Cát Tường biến thành người rơm bị thanh hồ tiên trực tiếp xuyên thủng, văng tứ phía thảo tiết, ở hồ hỏa thiêu đốt dưới trong khoảnh khắc hóa thành tro tàn, bay múa đầy trời thảo tiết, hóa thành bay múa đầy trời đốm lửa, đúng là cực kỳ tốt xem. Dựa vào thế thân thảo người kim tránh thoát một kiếp, Gia Cát Tường ngưng thần vừa nhìn, quả nhiên, người xuất thủ không phải hồ đế là ai. Thế nhưng, làm sao có khả năng? Mới vừa gợi ý của hệ thống không phải tự nói với mình, hồ đế bị chính mình thiên ngoại phi tiên kim hiệu quả thuẫn sát sao? Vì sao hiện tại lại có thể hoàn hảo không chút tổn hại xuất hiện ở trước mặt mình đối với tự mình động thủ đây? Ngươi vì sao có thể hoàn hảo không chút tổn hại? Nhìn mình trước mặt hồ đế, Gia Cát Tường mang trên mặt vẻ kinh ngạc, mở miệng hỏi. Tuy rằng hệ thống chỉ nhắc tới kỳ hồ đế bị đánh giết, thế nhưng là không có thu được kinh nghiệm. Biểu thị hồ đế không có cái chết thực sự, thế nhưng tử vong nhưng không có kinh nghiệm. Điều này làm cho Gia Cát Tường cảm thấy khó có thể lý giải được. Ta hồ yêu bộ tộc có một môn vô thượng bí pháp, cửu vĩ yêu hồ, có thể có chín mệnh. Hồ đế, một đôi tràn ngập mê hoặc con mắt, nhìn chằm chằm Gia Cát Tường, mở miệng nói rằng. Tuy rằng nắm giữ 9 cái tính mạng là một hạng rất mạnh năng lực, nhưng hồ đế trong lòng càng thêm chấn động chính là Gia Cát Tường thiên ngoại phi tiên, lại nắm giữ sức mạnh mạnh như vậy, có thể một chiêu dây giết mình. Tuy rằng Gia Cát Tường tu vi bất quá chỉ là Tu La Vương cảnh giới mà thôi, thế nhưng ở Tu La đảo bên trong có thể một chiêu thuấn sát hồ đế người, chỉ có 9 vị đại đế mới có năng lực làm được, nhưng là hết lần này tới lần khác. Gia Cát Tường nhưng làm được thiên ngoại phi tiên, xa hoa một chiêu kiếm, khi làm. Thật là khiến người ta khó có thể tin chấn động. Chín mệnh. Nghe được hồ đế nói như vậy, Gia Cát Tường con mắt hơi nheo lại. Nắm giữ 9 cái tính mạng, như vậy bí pháp coi là thật là làm người kinh hãi, mặc dù nói hồ yêu bộ tộc bí pháp, lấy dược gì khó lường xưng. Nhưng có 9 cái tính mạng như vậy bí pháp, coi là thật ngoài dự đoán mọi người. Bất quá ngẫm lại Tu La Đạo bên trong, chỉ cần chiến tâm bất diệt, liền có thể đạt được Tu La Đạo ý chí cảm hóa, vô hạn phục sinh, như vậy nhìn tới. 9 cái liều mạng mà bí thuật tuy rằng quý giá, thế nhưng ở Tu La Đạo bên trong, như vậy bí pháp, tựa hồ hiệu quả bị đại đại suy yếu đi đây. 9 cái mệnh sao? Biết rồi hồ đế cái bí pháp này, Gia Cát Tường vẻ mặt trở nên nghiêm túc rất nhiều. Tuy rằng ở Tu La Đạo bên trong cái bí pháp này hiệu quả tựa hồ không tính là gì, thế nhưng ở Thánh Chiến bên trong. Nhưng là khác rồi. Thánh Chiến bên trong, nắm giữ loại này phục sinh loại năng lực coi như là bị chém giết, cũng sẽ không cho rằng chiến bại, lẽ nào. Muốn chính mình chém giết hồ đế 9 lần mới được sao? Nghĩ đến đồ cần dùng muốn chém giết hồ đế 9 lần, Gia Cát Tường trong lòng liền dâng lên một ít có lòng không đủ lực cảm giác bị thất bại. Chống trời thánh kiếm, đại ngũ hành kiếm trận, thiên ngoại phi tiên loại này tuyệt chiêu, một bộ hạ xuống, xác thực là mạnh hơn đối thủ, không chết cũng đến tàn phế. Thế nhưng, muốn dựa vào những này kim chém giết hồ đế 9 lần, liền không thể, xem ra, hồ đế mới là chính mình đối thủ lớn nhất sao? Thực lực của ngươi, xác thực rất mạnh, thế nhưng, ta có thể thấy, ngươi cho đến bây giờ, tiêu hao cũng lớn vô cùng, ngươi có thể chém giết ta một lần, chẳng lẽ còn có thể chém giết ta lần thứ hai, lần thứ ba hay sao? Hồ đế, một đôi tràn ngập sức mê hoặc con mắt, nhìn chằm chằm Gia Cát Tường, tương tự tràn ngập thanh âm quyến rũ, hưởng lên đối với Gia Cát Tường nói rằng, điên đảo chúng sinh dung nhan trên tràn ngập vẻ tự tin. Làm sao? Chẳng lẽ còn muốn cho ta nhận thua sao? Đối với hồ đế, Gia Cát Tường không có mở miệng thừa nhận, cũng không có phủ nhận, chỉ là nhàn nhạt đối với hồ đế nói rằng. Tuy rằng chém giết hồ đế đầy đủ 9 lần, Gia Cát Tường cũng biết cơ hội nhỏ bé không đáng kể, thế nhưng Gia Cát Tường trong lòng có tính toán, muốn đạt được thắng lợi cũng không phải là nhất định phải đem hồ đế chém giết mới được. Muốn cho ta chịu thua, liền so tài xem hư thực đi, ta cũng muốn nhìn một chút, ngươi nắm giữ 9 cái mệnh thì lại làm sao? Hít sâu một hơi, Gia Cát Tường trong tiếng hít thở nói rằng, đang khi nói chuyện, Gia Cát Tường hai mắt ngưng lại, theo Gia Cát Tường ý niệm trôi nổi giữa trời, Thiên Long trấn tà tháp cũng phóng ra nồng nặc ánh sáng, từng cái trấn ma xiềng xích trên phù văn cũng phát sinh từng trận hào quang. Gia Cát Tường cùng ác ma hóa thân cùng bắt đầu phát lực. Ác ma hóa thân trong miệng mở miệng ngâm sướng thiên ma thiện âm, cuồn cuộn minh mông thiên ma thiện âm, từ ác ma hóa thân trong miệng phun ra, tựa hồ so với Gia Cát Tường bản tôn trong miệng phun ra uy lực càng mạnh hơn ba phần. Thiên ma thiện âm chính là lúc trước đạt ma tổ sư để lại Phật môn công pháp, chuyên môn vì độ hóa tà ma ngoại đạo mà tồn tại. Tôn chỉ liền để cho tội ác tày trời đại ma đầu quay đầu lại là bờ, bởi vậy, ngày này ma thiện âm năng lực cùng người thi thuật tu vi cũng không hề quan hệ rất lớn, ngược lại là thiên ma thiện âm cấp độ càng cao, ma tính càng mạnh, có khả năng phát huy năng lực cũng là càng mạnh. Gia Cát Tường, tuy rằng xem như là nửa cái người trong ma đạo, nhưng sức mạnh trong cơ thể cũng không hề như vậy thấm thiết tà ác thuộc tính. Ngược lại là ác ma phân hóa thân toàn đều là do ma khí ngưng tụ mà thành, bởi vậy, sử dụng tới ngày này ma thiện âm công pháp đến uy lực so với Gia Cát Tường bản tôn càng mạnh hơn ba phần. Ác ma phân thân bất kể là tu vi vẫn có thể lực, thậm chí là kim đều cùng Gia Cát Tường cách biệt không có mấy, ác ma phân thân nếu toàn tâm toàn ý vùi đầu vào thiên ma thiện âm bên trong, Gia Cát Tường bản tôn thì lại khống chế thiên long trấn tà tháp. Hướng về hồ đế, phát động công kích. Thiên Long trấn tà tháp chính là năm đó đạt ma tổ sư thành đạo đồ vật, mặc dù nói không phải tiên khí cùng bán tiên khí cấp bậc bảo vật, thế nhưng bàn về trấn áp tà ma ngoại đạo năng lực, tin tưởng không kém hơn bán tiên khí, thậm chí là chân chính tiên khí. Bởi vậy, Gia Cát Tường bản tôn toàn lực điều động Thiên Long trấn tà tháp sức mạnh, này toàn bộ Thiên Long trấn tà tháp cũng tỏa ra rộng lớn cực kỳ khí tức. Gia Cát Tường hết mức học được 9 bước thiên ma thiện âm đồ, đã trở thành Thiên Long trấn tà tháp chủ nhân chân chính. Hơn nữa, Gia Cát Tường giờ khắc này tu vi và năng lực đã đạt đến chân chính tiên ma cấp bậc trình độ, tự nhiên, ngày này Long Chấn Tà Tháp ở Gia Cát Tường trong tay cũng có thể phát huy ra chân chính uy năng. Hống! Theo Gia Cát Tường dùng hết toàn lực điều động Thiên Long Chấn Tà Tháp năng lực, mơ hồ trong lúc đó, giữa bầu trời phảng phất truyền đến từng trận tiếng rồng ngâm, lập tức chỉ thấy cái kia vốn là tàn vòng quanh Thiên Long Chấn Tà Tháp 9 con chân long điêu khắc. Vào đúng lúc này tựa hồ tỉnh lại giống như vậy, trông rất sống động, con mắt lại đều chuyển động một vòng, 9 con chân long tầm mắt toàn bộ đều khóa chặt hồ đế. Này, chiếc bảo tháp này đến cùng là vật gì? Bị Thiên Long Chấn Tà Tháp 9 con chân long điêu khắc nhìn chằm chằm, hồ đế trong lòng không có tới do cảm giác được cảm giác nguy cơ mãnh liệt. Liền ra đầu đều hơi tê tê, đối với Thiên Long Chấn Tà Tháp này 9 con chân long điêu khắc nhìn kỹ, hồ đế đánh trong đáy lòng, lại hiện ra sợ hãi cảm giác, phảng phất là đối mặt chính mình thiên địch. Thiên Long Chấn Tà Tháp, vốn là vì trấn áp tà ma ngoại đạo mà tồn tại, 9 con chân long cũng đều có khắc chế thiên hạ tà ác năng lực, theo Gia Cát Tường giờ khắc này tu vi đạt đến độ kiếp cảnh, lại có thêm âm dương ma giới cùng đêm đen huy chương hiệu quả gia trì, năng lực đạt đến tiên ma cấp, Thiên Long Chấn Tà Tháp hết thảy năng lực đều bị Gia Cát Tường mở phát ra. Này 9 con chân long chẳng lẽ mới là Thiên Long Chấn Tà Tháp chân chính năng lực? Nhìn 9 con chân long phảng phất sống lại giống như vậy, Gia Cát Tường trong đầu sinh ra một tia hiểu ra cảm giác, xem ra cho tới nay chính mình lại đều không có phát hiện ngày này Long Chấn Tà Tháp bản chất năng lực đây. Cũng với nếu này bảo tháp tên là Thiên Long Chấn Tà Tháp, Thiên Long hai chữ ở trước, Chấn Tà hai chữ ở phía sau, có thể thấy được này 9 con chân long cũng không là nhưng bài biện mà thôi, còn thiệt thòi được bản thân, lao thẳng đến này 9 con chân long điêu khắc, cho rằng đơn thuần đẹp đẽ điêu khắc mà thôi đây. Đã như vậy, 9 con chân long trấn áp Chu Tà. Trong lòng một cỗ hiểu ra bay lên đến, lập tức, Gia Cát Tường trong miệng trầm giọng quát lên. Theo hắn quát chói tai, Thiên Long Chấn Tà Tháp trên quấn quanh 9 con chân long điêu khắc, dĩ nhiên thật sự phát sinh liên tiếp tiếng rồng ngâm, lập tức 9 bộ điêu khắc giống như chân long, lục tục run run thân thể của mình, hướng về hồ đế nhào tới. Áp ma hóa thân toàn lực triển khai thiên ma thiện âm, uy có thể làm người ta kinh ngạc, mặc dù là độc tôn đỉnh núi, mấy vị khác cường giả đối mặt với thiên ma thiện âm trong mắt đều mang nồng đậm kiêng kỵ. Hận không thể hiện tại liền rời đi Độc Tôn Sơn. Thiên ma thiện âm, mê người hướng thiện, mặc dù là lại làm sao liệt căn đâm sâu vào ma đầu, đều sẽ bị thiên ma thiện âm sức mạnh đảo ngược. Ở này Tu La đảo bên trong, thiên ma thiện âm năng lực, có thể nói là ăn mòn chiến tâm sức mạnh. Năng lực như vậy, thì tương đương với tu luyện giới tu sĩ, trong lòng hồi sinh sôi ra tâm ma bình thường khiến người ta sợ hãi. Trước có thiên ma thiện âm trấn áp, sau có Thiên Long Chấn Tà Tháp toàn lực cầm cố, giờ khắc này Gia Cát Tường coi là thật dường như cái kia đạt ma tổ sư sống lại giống như vậy. Không, phải nói hiện tại Gia Cát Tường thiên ma thiện âm cùng Thiên Long Chấn Tà Tháp bộc phát ra uy năng, thậm chí vượt qua sảng khoái sơ đạt ma tổ sư. 9 con chân long tuy rằng chỉ là điêu khắc, thế nhưng vào đúng lúc này, linh xảo thân thể nhưng như cùng sống vật giống như vậy. Viễn hoàn toàn không phải những kia chấn ma xiềng xích có thể so với, hơn nữa hồ đế bị thiên ma thiện âm sức mạnh chấn áp, rất nhanh từng cái chân long, lục tục quấn quanh đến hồ đế trên người, 9 con chân long tất cả đều nhào vào hồ đế trên người, lôi kéo thân thể của nàng, hướng về Thiên Long Chấn Tà trong tháp kéo vào. Vào đi thôi. Gia Cát Tường, sức mạnh vô cùng vô tận. Như trời long đất lở giống như tràn vào Thiên Long Chấn Tà trong tháp, toàn lực kích thích ra Thiên Long Chấn Tà trong tháp sức mạnh kéo hồ đế, từng bước một hướng về Thiên Long Chấn Tà trong tháp kéo vào. Bị 9 con chân long buộc, hồ đế tự nhiên là liều mạng giãy giụa, thế nhưng đáng tiếc, 9 con chân long ràng buộc năng lực, để hồ đế đều cảm giác được chính mình khó có thể nhúc nhích, hơn nữa thiên ma thiện âm áp chế. Hồ đế 10 phần sức mạnh nhiều lắm phát huy ra 3-4 phần 10 mà thôi, làm sao có thể tránh thoát 9 con chân long ràng buộc. Không, ta không thể đi vào. Bị trói buộc tắm rửa ở thiên ma thiện âm dưới, Hồ đế trên mặt tất cả đều là cấp thiết cùng vẻ kinh hoàng, thế nhưng đáng tiếc, bất luận nàng làm sao giãy giụa đều khó mà tránh thoát chín con chân long ràng buộc. Cuối cùng, chín con chân long gắt gao quấn quanh hồ đế, đã đem nàng kéo tới thiên long trấn tà tháp cửa lớn nơi, chỉ có cách xa một bước, liền có thể đưa nàng phong ấn tại thiên long trấn tà trong tháp. Chờ đã, ta chịu thua. Đến này bước ngoặt cuối cùng, hồ đế cũng tự biết không thể cứu vãn, mở miệng kêu lên. Số liệu tu luyện hệ thống. Tác giả. Độc Dược Khách. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 783. 783. Hoàn hồn đan chiêm tinh bản. Chịu thua, kế tiểu đế chịu thua, bạch cốt đế cùng ma long đế trước sau bại vào Gia Cát Tường tay, sau đó, hồ đế cũng chịu thua. Thánh chiến đến tận đây, Gia Cát Tường có thể nói to lớn nhất hắc mã, lấy Tu La Vương thực lực, đạt đến người khác cũng không dám tưởng tượng thành tựu, trước sau thất bại bốn vị Tu La đế. Thật không nghĩ tới cuối cùng lại là hắn tiến vào quyết chiến theo hồ đế chịu thua. Tử đế nhìn Gia Cát Tường trong mắt khó nén một tia kinh thán vẻ, mặc dù đối với Gia Cát Tường vẫn luôn rất coi trọng, thế nhưng tử đế nhưng tuyệt đối không ngờ rằng thánh chiến bên trong Gia Cát Tường lại có thể tiến vào quyết chiến, hay hoặc là nói này độc tôn trên núi không có một người dám tin tưởng Gia Cát Tường lấy Tu La Vương thực lực có thể tiến vào quyết chiến. Là hắn sao? Cũng tốt. Lôi Viêm đế trong mắt đồng dạng mang theo vẻ kinh ngạc, thế nhưng càng nhiều vẫn là cười gằn cùng với phẫn nộ. Ở Lôi Viêm đế xem ra, Gia Cát Tường thực lực tuy rằng mạnh, nhưng đến cùng chỉ là Tu La Vương thực lực mà thôi. Tương đối mà nói, Lôi Viêm đế vẫn cảm thấy đều là Ngũ đế Hồ đế dường như khó triển một ít, không nghĩ tới, Gia Cát Tường lại có thể đánh bại Hồ đế. Đánh bại hồ đế, liền hẳn là chứng minh Gia Cát Tường thực lực so với hồ đế mạnh, Lôi Viêm đế hẳn là càng thêm cảnh giác mới đúng chứ. Thế nhưng hết lần này tới lần khác không phải như vậy, hồ đế mạnh ở chỗ nàng đáng sợ kia ảo thuật, Gia Cát Tường đánh bại nàng bất quá là bởi vì hắn vừa vặn có thể khắc chế hồ đế ảo thuật thôi, bởi vậy ở Lôi Viêm đế mà nói, hồ đế uy hiếp tính hiển nhiên so với Gia Cát Tường muốn cao một chút. Rốt cuộc chịu thua sao? Tạm thời bất luận hồ đế chịu thua sau khi độc tôn trên núi cường giả trong lòng đến cùng đều là ra sao tâm tư. Ngược lại Gia Cát Tường nghe được hồ đế chịu thua, trong nội tâm là âm thầm thở phào nhẹ nhõm, đồng thời cũng có chút tiếc hận. Thở phào nhẹ nhõm là nhân vì chính mình thành công đánh bại hồ đế. Có thể nói phế bỏ sức của chín châu hai hổ, thế nhưng tiếc hận. Nhưng cũng là tiếc hận với mình thật vất vả khai phá thiên long chấn tà tháp cửu long chấn áp công năng, còn muốn phải thử một chút có thể không đem hồ đế phong ấm đây. Liền truyền đến nàng chịu thua lời nói. Hồ đế tuy rằng có 9 cái mệnh, thế nhưng chính mình không giết nàng trái lại là đưa nàng phong ấm tại thiên long chấn tà trong tháp, chẳng phải càng tốt hơn. Đinh, vượt cấp đánh bại hồ đế. Thu được kinh nghiệm 11 ức. Thu được chiêm tinh bản, thu được hoàn hồn đan sao một. Hồ đế chịu thua, Gia Cát Tường tâm tình rất phụ trách, thế nhưng máy móc tính gợi ý của hệ thống tiếng vang lên, rất nhanh để Gia Cát Tường đem những này phức tạp tâm tình ném ra sau đầu, 11 ước kinh nghiệm tới sổ. Để Gia Cát Tường đẳng cấp, lần thứ 2 biểu thị trực tiếp tăng lên tới độ kiếp cảnh tầng thứ 10 cảnh giới, hơn nữa. Đánh bại hồ đế còn tuôn ra đến 2 cái bảo vật. Theo đại đế tuyên bố, Gia Cát Tường chính thức thu được thắng lợi, tiến vào quyết chiến trở lại Mạc Linh Na bên cạnh. Gia Cát Tường kéo dài bán hư huyễn bao vây không gian, tra xét tuôn ra đến chiêm tinh bàn cùng hoàn hồn đan 2 cái bảo vật tin tức. Hoàn hồn đan. Đặc thù tiêu hao phẩm. Không đẳng cấp nhu cầu, dùng sau khi có thể lệnh người chết phục sinh, khôi phục to lớn nhất hơi bê. 20%, làm lạnh 10 năm. Nhìn thấy này hoàn hồn đan tin tức, Gia Cát Tường cả người choáng váng, bị này hoàn hồn đan hiệu quả sâu sắc kinh sợ. Tuy rằng này không phải cái gì trang bị cùng sách kinh, chỉ là một viên đan dược, thế nhưng, này hoàn hồn đan có thể phục sinh người chết, chức năng này thật khiến cho người ta chấn động. Tuy rằng ở Tu La Đảo bên trong, này hoàn hồn đan hiệu quả vô bổ, thế nhưng trở lại tu luyện giới, này hoàn hồn đan hiệu quả coi như là so với chân chính tiên khí, cũng không kém bao nhiêu. Hoàn hồn đan thứ tốt ai, nhìn hoàn hồn đan tư liệu tin tức, Gia Cát Tường con mắt sáng choang. Không hổ là Tu La Đế tuôn ra đến đồ vật, liền loại này có thể phục sinh đan dược đều tuôn ra tới, như vậy chiêm tinh bàn có là vật gì tốt đây? Một nhớ tới này, Gia Cát Tường tầm mắt rơi vào cái kia chiêm tinh trên bàn mặt. Chiêm tinh bàn nhìn sang xác thực dường như một tấm phổ thông mâm lớn như vậy, màu đen đặc chiêm tinh bàn làm cho người ta một loại thâm trầm mà vừa thần bí khí tức, trên mâm khắc họa vô số thần bí minh văn. Có âm dương lưỡng nghi chi tượng, có thiên địa nhân tam tài, có sấm gió núi lửa tứ tượng, có kim mộc thủy hỏa thổ ngũ hành, càng có thất tinh bát quái cùng cửu cung, lít nha lít nhít, người xem có chút đầu váng mắt hoa. Thế nhưng mâm ngay chính giữa, có một cây ốm dài kim chỉ nam, hiển nhiên là vì chỉ dẫn mà tồn tại. Chiêm tinh bàn. Đặc thù trang bị. Đồ cần dùng muốn đại thành cảnh tu vi. Ghi chép bất luận một cách nào tàn tạ item, sau đó lấy thần bí bói toán sức mạnh tìm kiếm tàn tạ item cách khác linh kiện chiếm đoạt địa phương hướng, mỗi ngày hạn dùng một lần. Chiêm tinh bàn tư liệu tin tức, chức năng này tương tự để Gia Cát Tường mừng rỡ như điên, hoàn hồn đan là thứ tốt cố nhiên không giả, thế nhưng này chiêm tinh bàn càng thêm không tầm thường, chuyện này quả thật chính là tầm bảo nhất quán lợi khí. Dường như Gia Cát Tường trong tay Nam Thiên Môn mảnh vỡ, cho dù thêm vào này thánh chiến khen thưởng cũng chỉ là khoảng một nửa, lại nghĩ tập hợp đủ mặt khác những kia linh kiện, nhưng là khó khăn, thế nhưng có này chiêm tinh bàn, liền tốt hơn nhiều. Mặt khác, Ma La Đại Thánh thân thể, Gia Cát Tường đạo hiện tại cũng không có tập hợp đủ, không biết này chiêm tinh bàn có hay không có năng lực tập hợp đủ Ma La Đại Thánh thân thể đây. Nếu như có thể, vậy thì không thể tốt hơn. Được rồi, tứ cường cuộc chiến trận đầu kết thúc, Gia Cát Tường thắng được, hiện tại bắt đầu trận thứ hai, Tử Đế đối chiến Lôi Viêm Đế. Gia Cát Tường chính đang kiểm tra chiêm tinh bàn cùng hoàn hồn đan hai cái item tin tức thời điểm, Đại Đế nói như vậy vang lên, hấp dẫn Gia Cát Tường chú ý. Bán quyết chiến cuối cùng một hồi. Lôi Viêm Đế đối chiến Tử Đế, trận chiến này có thể nói là làm cho tất cả mọi người đều chờ mong chiến đấu. Lôi Viêm Đế, một mặt thô cuồng dáng dấp, chậm rãi đi ra, thân cao khoảng một trượng, cánh tay so với người khác bắp đùi đều muốn thô, trên người cuồng bạo mà lại cực nóng khí tức tản mát ra, khi làm. Thật không hổ là cường đại Tu La Đế, ngũ đế đứng đầu, có thể thu được như vậy tên gọi. Lôi Viêm Đế thực lực đến tột cùng mạnh bao nhiêu, không cần nói cũng biết. Tử Đế tương tự đi ra cùng Lôi Viêm Đế đối lập mà đứng, đối lập với Lôi Viêm Đế người kia cao mã đại thô cuồng dáng dấp. Tử Đế dáng dấp có thể nói đi ngược lại, nếu như nói Lôi Viêm Đế là một cái hình người bảo hùng, như vậy Tử Đế đó là một cái phiên phiên giai công tử dáng dấp. Lôi Viêm Đế tuy rằng được xưng ngũ đế đứng đầu, nhưng Tử Đế chính là Tu La Đạo mấy ngàn năm tới nay to lớn nhất thiên tài, thực lực của hắn tương tự là sâu không lường được. Tử Đế cùng Lôi Viêm Đế trong lúc đó, ai thắng ai bại, không có chân chính chiến đấu quá, ai cũng không nói lên được. Thực lực của ngươi rất mạnh, trận chiến ngày hôm nay ta cũng chờ đợi rất lâu. Ngươi thiên phú tuy rằng vang vọng toàn bộ Tu La Đạo, thế nhưng ngày hôm nay ta muốn dùng thực tế chiến đấu để người ta biết ta Lôi Viêm Đế mới là ngũ đế đứng đầu. Lôi Viêm Đế nhìn mình trước mặt Tử Đế trong ánh mắt chiến ý coi là thật, dường như núi lửa bạo phát giống như vậy dâng trào ra. Ngũ đế đứng đầu. Như vậy tên gọi, ngươi nếu mà muốn cho ngươi là được rồi, mục tiêu của ta là Đại Đế. Đối với Lôi Viêm Đế, Tử Đế nhưng là một bộ nhẹ như mây gió sáng sấp. Nói đến phần sau, Tử Đế ánh mắt đặt ở Huyền La Đại Đế mấy vị trên người, bung bung nói như vậy hạ xuống. Tử Đế nói như vậy, để Lôi Viêm Đế trên mặt tràn ngập thẹn quá thành giận vẻ, còn chưa đồng thủ, ở trên đầu môi, Lôi Viêm Đế cũng đã rơi xuống hạ phong. Lôi Viêm Đế lời nói mục đích là hắn mình muốn bảo vệ ngũ đế đứng đầu vị trí, nhưng Tử Đế mục tiêu, Nhưng còn cao hơn hắn, ánh mắt của hắn đã không giới hạn nữa với tu la đế cấp độ, mà là muốn đột phá, tiến vào đại đế cảnh giới thuộc cao thuộc thấp, tự nhiên là vừa xem hiểu ngay. Quả nhiên là hào ngôn chí khí, thế nhưng đại đế cảnh giới không phải là quang sái múa mép khua môi liền có thể đi vào. Thẹn quá thành giận dưới, Lôi Viêm đế trong giọng nói mang theo nồng đậm trào phúng đối với Tử đế nói rằng, mặc dù nói là đấu võ mồm, nhưng kỳ thực Lôi Viêm đế cũng chúc sự thực. Cảnh giới nhỏ đột phá đã rất khó khăn, đại cảnh giới đột phá càng là khó như lên trời, luyện khí kỳ tiến vào hóa thần kỳ, liền có thiên kiếp xuất hiện có thể thấy được chút ít, mà tu la đế cấp độ đi vào đại đế cảnh giới, này càng là đại cảnh giới đột phá, có bao nhiêu khó. Chỉ nhìn Lôi Viêm đế, mấy ngàn năm qua đều khó mà đột phá, liền biết rồi, cho nên nói, Lôi Viêm đế này lời nói mặc dù là cùng Tử đế đấu võ mồm, nhưng là Lôi Viêm đế mấy ngàn năm qua này chua xót lĩnh hội. Có thể không đi vào đại đế cảnh giới, xác thực không phải chỉ dựa vào miệng lưới nói, hiện tại chính là thánh chiến chúng ta cũng xác thực không thích hợp ở này lãng phí thời gian, kính xin ngươi ra tay đi. Đối với Lôi Viêm đế, Tử đế nhưng không có phản bác, mở miệng đối với Lôi Viêm đế nói rằng, được. Lôi Viêm đế cũng rất thẳng thắn, biết chuyện như vậy là tranh không ra cái kết luận, gật gù, Lôi Viêm đế trực tiếp ra tay rồi. Oanh! Bàn tay vung lên, liền nhìn thấy ngọn lửa rừng rực ở Lôi Viêm đế lòng bàn tay xuất hiện, đáng sợ cuồng bão hỏa diễm có tới hủy diệt vạn vật sức mạnh. Lôi Viêm đế đã có này tên gọi, đủ để thấy rõ hắn ở sấm sét cùng hỏa diễm phương diện có người thường khó có thể với tới thành tựu. Những này xiếc, ngươi đều chơi không biết bao nhiêu năm, dùng tới đối phó người bình thường cũng còn tốt, dùng tới đối phó ta, ngươi cảm thấy hội có hiệu quả sao? Nhìn Lôi Viêm đế trưởng lửa giận trong lòng diễm, Tử đế nhưng chút nào không để ở trong lòng dáng dấp, từ tốn nói, trong giọng nói thậm chí mang theo một chút xem thường. Lôi Viêm đế, thân là ngũ đế đứng đầu, ngọn lửa này sức mạnh xác thực là bá đạo, thế nhưng Tử đế đều là ngũ đế một trong, cùng Lôi Viêm đế chính là cùng một cấp độ cường giả, bởi vậy Lôi Viêm đế hỏa diễm tuy rằng cường đại, thế nhưng ở Tử đế xem ra, Lôi Viêm đế công kích nhưng có chút quá cổ xưa. Thật sao? Đối với Tử đế sỉ nhục, Lôi Viêm đế tự nhiên là âm thầm oán giận, thế nhưng trên mặt hắn, nhưng trái lại mang theo một tia dục tiếu. Lôi Viêm đế trên mặt cái kia một tia dục tiếu, để Tử đế tâm trạng cả kinh, trong lòng tuôn ra một tia cảm giác bất an, thế nhưng còn chưa kịp để Tử đế tra cứu, hỏa diễm cũng đã đi tới trước mặt hắn. Tử đế bất đắc dĩ, vội vàng ra tay, một thanh tử kim sắc phỉ thúy vì là cốt quạt giấy đột nhiên xuất hiện, tỏa ra ánh sáng lung linh, quạt giấy hiển nhiên không phải vật phàm. Tử viêm phiến cho ta đi. Trong tay tử kim phỉ thúy phiến xuất hiện, quay về Lôi Viêm đế lòng bàn tay mạnh mẽ lói lên, tương tự ngọn lửa màu tử kim dâng lên, hướng về Lôi Viêm đế bao phủ mà đi. Đối mặt Lôi Viêm đế, Tử đế dĩ nhiên cũng dám dùng hỏa diễm, có thể thấy được tự tin của hắn. Số liệu tu luyện hệ thống. Tác giả. Độc Dược Khách. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 784. 784. Tử đế năng lực. Tử đế trong tay tử viêm phiến thả ra hùng hồn hỏa diễm, cực nóng hỏa diễm khí tức, khiến người ta kinh thán, không hổ là ngũ đế một trong, mấy ngàn năm qua tu la đạo to lớn nhất thiên tài, những khác không cần phải nói, chỉ cần là ngọn lửa này uy năng, liền không phụ thanh danh của hắn. Bất quá, tử đế hỏa diễm công kích tuy mạnh, nhưng đối mặt Lôi Viêm đế tới nói, nhưng là hơi kém nửa bậc, nói cho cùng, Lôi Viêm đế cũng là ngũ đế đứng đầu, huống chi bản thân lại là tinh thông sấm sét cùng hỏa diễm cường giả. Tử đế hỏa diễm công kích cùng Lôi Viêm đế hỏa diễm chạm vào nhau, không có cái gì trời long đất lở gì tượng, không có dấu hiệu nào, tử đế tử viêm phiến bên trong phát ra hỏa diễm, dĩ nhiên toàn bộ đều bị Lôi Viêm đế hỏa diễm nuốt chửng tử đế hỏa diễm. Sau khi Lôi Viêm đế hỏa diễm, khí tức lại càng mạnh hơn một đoạn. Hắn hỏa diễm lại có thể nuốt chửng ta mà trở nên càng mạnh hơn. Nhìn mình tử viêm phiến bên trong phát ra hỏa diễm, lại bị lôi viêm đế hỏa diễm nuốt chửng, tử đế biến sắc mặt. Này cũng khó trách, mặc dù nói lôi viêm đế lấy sấm sét cùng hỏa diễm năng lực tăng trưởng, nhưng tử đế tốt xấu cũng là ngũ đế một trong, tương tự là hỏa diễm công kích, mặc dù là bị áp chế cũng không gì đáng trách, nhưng trực tiếp bị đối phương hỏa diễm nuốt chửng, trái lại cổ vũ đối phương hỏa diễm uy lực, ai không kinh sợ. Hô! Ngọn lửa rừng rực tựa hồ liền hư không cũng có thể đốt cháy, nuốt chửng tử đế hỏa diễm sau khi... Lôi viêm đế hỏa diễm trở nên càng mạnh hơn, như trời long đất lở giống như vậy trực tiếp đem tử đế thân thể nuốt mất. Mắt thấy tử đế bị hỏa diễm của chính mình hoàn toàn nuốt hết, lôi viêm đế nhưng cũng không có một chút nào thả lỏng ý tứ, trái lại sắc mặt càng ngày càng nghiêm túc, hai tay tạo thành chữ thập, lập tức kéo dài, màu lam đậm sấm sét ở lòng bàn tay của hắn hội tụ, hóa thành một thanh tráng kiện sấm sét chi mâu. Mặc dù đối với hỏa diễm của chính mình công kích rất tin tưởng, thế nhưng lôi viêm đế cũng biết tử đế thân là ngũ đế một trong, tuyệt đối không có như vậy dễ dàng đánh bại. Hỏa diễm của chính mình công kích hay là có thể làm hắn bị thương, thế nhưng để hắn đánh mất sức chiến đấu là tuyệt đối không thể, bởi vậy cũng mặc kệ hỏa diễm của chính mình công kích đến cùng có thể tạo thành bao lớn thương tổn. Lôi viêm đế lập tức trong tay sấm sét chi mâu, hướng về trong ngọn lửa mạnh mẽ bắn vào đi. Âm âm ầm. Dữ tợn cuồng bạo sấm sét, cực nóng hỏa diễm ở lôi viêm đế trong tay, hạ bút thành văn cực kỳ cường hãn sấm sét cùng hỏa diễm phép thuật tùy tiện một đạo. Đều đủ để nát tan hư không vạn vật sức mạnh. Thế nhưng, ở lôi viêm đế trong tay, phảng phất không cần tiền bình thường ném ra ngoài, quay về tử đế triển khai dày đặc đỉnh điểm oanh tạc. Bất kể là cực nóng hỏa diễm, vẫn là cuồng bạo cực kỳ sấm sét, ở phép thuật hệ thống bên trong đều là lấy lực phá hoại xưng, lôi viêm đế phát sinh dày đặc phép thuật cùng sấm sét công kích, này cuồng bạo cực kỳ lực công kích khiến người ta chấn động, dày đặc oanh tạc bên trong. Không ít người trong lòng đều cảm thấy tử đế, hay là liền muốn ở công kích này bên trong vẫn lạc. Thật mạnh thủ đoạn công kích, không hổ là ngũ đế đứng đầu, như đòn công kích này, mặc dù là ta trên người mặc ngưu ma thần khải cũng không nhất định có thể gánh vác được. Nhìn lôi viêm đế dày đặc sấm sét hỏa diễm oanh kích, mặc dù Gia Cát Tường đối với lôi viêm đế phẩm cách làm sao không lọt nổi mắt xanh, nhưng không phải không thừa nhận thân là ngũ đế đứng đầu, lôi viêm đế thực lực vẫn là danh xứng với thực cường đại, chí ít so với bạch cốt đế cùng hồ đế mạnh hơn một ít. Oanh tạc dày đặc mà lại điên cuồng oanh tạc, phảng phất vĩnh vô chỉ cảnh giống như vậy. Lôi viêm đế pháp thuật công kích không có dừng chút nào hi, tựa hồ chỉ cần xác định không được tử đế tử vong, hắn có thể như vậy oanh tạc chừng mấy ngày ráng dấp, cuồng bạo pháp thuật oanh tạc, làm cho cả Độc Tôn Sơn đều kịch liệt rung động lên, tựa hồ, này Độc Tôn Sơn đều có khả năng bất cứ lúc nào đổ nát giống như. Lôi viêm đế, thân là ngũ đế đứng đầu, hơn nữa am hiểu lại là lấy lực công kích tăng trưởng sấm sét cùng hỏa diễm phép thuật, bởi vậy. Này cuồng bạo phép thuật công kích đánh văng ra ngoài, uy thế coi là thật được cho là kinh thiên địa khiếp dục thần, mặc dù đối với tử đế thực lực, Gia Cát Tường đánh giá rất cao, thế nhưng, mắt thấy lôi viêm đế dày đặc phép thuật oanh tạc kéo dài đến mười mấy hơi thở, Gia Cát Tường trong lòng cũng dao động. Lấy nhục thể của mình thêm vào ngưu ma thần khải cũng khó có thể chống đối những này dày đặc oanh tạc. Tử đế thấy thế nào cũng không giống như là lấy năng lực phòng ngự tăng trưởng dáng dấp, hắn có thể chịu đựng được sao? Ao ao ao. Bất quá, coi như Độc Tôn người trên núi đều âm thầm suy đoán tử đế có hay không đã bị đánh giết thời điểm, đột nhiên, lôi viêm đế cái kia cuồng bạo dày đặc oanh tạc bên trong, không gian không lý do vặn vẹo lên, lập tức toàn bộ không gian lại như là một bộ hình ảnh giống như bị người từ đó trực tiếp chém ra. Đen kịt vết nứt không gian trực tiếp đem không gian chặt đứt thành hai mảnh, mà tử đế, lông tóc không tổn hại từ cái kia vết nứt không gian bên trong đi ra. Ngươi, lại có thể dễ dàng xé sách tu la đảo không gian. Nhìn từ vết nứt không gian bên trong, lông tóc không tổn hại đi ra Tử Đế, Lôi Viêm Đế lông mày hơi nhíu lại, trầm giọng nói rằng: xé sách không gian cũng không khó, thế nhưng cái kia bất quá đối với tu luyện giới không gian mà nói, thế nhưng tu la đạo không gian so với tu luyện giới muốn ổn định gấp trăm lần, muốn xé sách thì phi thường khó. Dường như trước đó Ma Long Đế cùng Gia Cát Tường công kích cố nhiên cũng có thể đánh vỡ không gian bích chướng, nhưng này cũng không phải sức người có thể khống chế, hơn nữa có thể tạo thành vết nứt không gian, bất quá là mạng nhện như vậy bé nhỏ. Có thể Tử Đế, nhưng có thể trong lúc vung tay nhấc chân xé sách không gian, thậm chí hình thành một đạo có thể để cho mình cất bước vết nứt không gian, đôi này. Chuyện này đối với không gian năng lực quản lý, vượt rất xa những người khác. Quả nhiên không hổ là ngũ đế đứng đầu ở Tu La đạo sinh tồn vạn năm trở lên tồn tại, công kích này lực coi là thật là không tầm thường ni. Tử Đế đối với Lôi Viêm Đế kinh thán lời nói cũng không trả lời, chỉ là khóe miệng, mang theo một vệt dị dạng ý cười, mở miệng nói rằng. Tử Đế trong miệng nói mặc dù là tán dương lời nói, thế nhưng vẻ mặt của hắn cùng ngữ khí, nhưng là sỉ nhục trào phúng dáng dấp. Ngươi! Quả nhiên Tử Đế nói như vậy, để Lôi Viêm Đế trên mặt rõ ràng có thêm chút vẻ giận dữ. Hai tay vẫy một cái, trong hư không bị Lôi Viêm Đế trực tiếp lấy ra đến một thanh lớn vô cùng chiến truy, màu tím chiến truy, mặt trên có thể nhìn thấy sấm sét quấn quanh. Lôi Viêm Đế, hình thể vốn là ở khoảng một trượng, bắp thịt cả người cầu kết, dường như một con hình người bão hùng, mà này to lớn chiến truy, hầu như có Lôi Viêm Đế thân cao như vậy dài ra tráng kiện truy chui, dường như tay trẻ con to lớn cây búa. Dường như vải nước lớn như vậy, chỉ dùng mắt thường, liền có thể cảm giác được này to lớn chiến truy phân lượng, hơn nữa vô số lôi xà quấn vòng quanh chiến truy, nhìn sang coi là thật tràn ngập không gì không xuyên thủng uy năng. Thiên lôi truy, bán ma khí hàng đầu binh khí, nhìn Lôi Viêm Đế trong tay xuất hiện đại chiến truy, Tử Đế ánh mắt hơi ngưng lại, đối với Lôi Viêm Đế thành danh bảo vật thiên lôi truy, hắn hiển nhiên là không xa lạ gì. Ta thiên lôi truy đã lấy ra, ngươi hư không chi nhận cũng nên lấy ra nhìn chứ. Thiên lôi truy nơi tay, Lôi Viêm Đế uy thế càng sâu ba phần, bất quá nhưng cũng không hề vội vã ra tay, chỉ là lấy tay chống thiên lôi truy đối với Tử Đế nói. Đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi, nếu như ngươi còn không đem hư không chi nhận lấy ra, có thể liền không có cơ hội. Không vội. Đối với Lôi Viêm Đế này, hảo tâm cảnh cáo Tử Đế nhưng cũng không cảm kích dáng dấp, chỉ là nhàn nhạt lắc đầu một cái, nói. Người ta trong lúc đó, không cơ hội gì chính diện chiến đấu một hồi, những năm gần đây, ta đối với hư không lĩnh ngộ, có nhiều hơn một chút, chính ngắm nghía cẩn thận ta cực hạn đến nơi nào. Hừ, ngông cuồng. Tử Đế nói như vậy, để Lôi Viêm Đế mắt hổ trừng. Không do dự nữa, trên cánh tay, nổi gân xanh dường như run giống như vậy, hổ eo uốn một cái, hai tay nắm chặt thiên lôi truy trên không trung xẹt qua một đường vòng cung, như hiện ra ánh chớp, khí thế hùng hổ hướng về Tử Đế đập xuống. Lôi Viêm Đế nén giận ra tay, hơn nữa đỉnh cấp bán ma khí thiên lôi truy đòn đánh này, khiến người ta sinh ra khó có thể chống đối cảm giác. Lôi Viêm Đế... Sấm sét cùng hỏa diễm phép thuật công kích quả nhiên rất mạnh, hơn nữa thiên lôi truy nơi tay uy thế ép thẳng tới đại đế, không hổ là ngũ đế đứng đầu. Trong sân, Lôi Viêm Đế cùng Tử Đế trong lúc đó chém giết đã đến gay cấn tột độ, Gia Cát Tường nhìn Lôi Viêm Đế công kích trong lòng âm thầm than thở, dù như thế nào, Lôi Viêm Đế thực lực vẫn để cho người kính phục. Bất quá! Thế nhưng, khi làm... Gia Cát Tường ánh mắt rơi vào Tử Đế trên người thời điểm, lông mày hơi nhíu lại. Tử Đế sức mạnh cố nhiên so với Lôi Viêm Đế muốn hơi kém một chút, thế nhưng hắn đối với không gian năng lực quản lý nhưng đạt đến lô hỏa thuần thanh mức độ, dù gì không gian năng lực ở trong tay hắn lại có thể hóa thành công kích cùng phòng ngự năng lực, coi là thật là vượt thần khó lường. Bởi vậy Tử Đế cùng Lôi Viêm Đế trong lúc đó đến cùng ai mạnh ai yếu, ai thắng ai bại, vẫn đúng là không thấy được. Không gian chi thuẫn thứ nguyên nhận, dịch chuyển không gian. không gian năng lực ở tử đế trong tay coi là thật là hạ bút thành văn. Đối với tử đế như vậy năng lực, Gia Cát Tường cũng là trợn to hai mắt tỉ mỉ nhìn, hoàn toàn không nghĩ tới, ngũ đế một trong tử đế, mạnh nhất năng lực, lại là lực lượng không gian. Đang tu luyện giới, không gian là rất không ổn định, chí ít so với tu la đạo muốn kém nhiều, hầu như tùy tiện độ kiếp cảnh, đại thành cảnh tu sĩ, liền có thể đánh nát không gian. Thế nhưng, đang tu luyện giới bên trong, Gia Cát Tường cũng chưa từng thấy có ai có thể như vậy thành thạo mượn dùng không gian sức mạnh để chiến đấu, nhưng không ngờ tới, ở tu la đạo, lại có thể nhìn thấy. Không thể, tuy rằng sớm biết ngươi đối với không gian năng lực quản lý khác hẳn với người thường, có thể ngươi làm sao có thể làm đến mức độ như thế. Thiên lôi truy nơi tay, cường đại sấm sét hỏa diễm phép thuật công kích, đánh lâu không xong, lôi viêm đế cũng bị tử đế lực lượng không gian kinh sợ. Thực lực đạt đến ngũ đế cấp độ, lẫn nhau chiến đấu là phi thường ít ỏi, tương tự, lẫn nhau trong lúc đó hiểu rõ cũng rất thâm. Tử đế lực lượng không gian, đừng nói lôi viêm đế, coi như là hồ đế, bạch cốt đế cùng tiểu đế cũng biết một, hay có thể hôm nay, tử đế lực lượng không gian cường đại, nhưng vượt qua lôi viêm đế dự liệu. Không cái gì không thể nổn, ngươi không phải là muốn nhìn ta hư không chi nhận sao? Hiện tại, ta liền lấy ra cho ngươi xem đi. Tử đế mở miệng nói, hắn tựa hồ cũng biết, không dùng binh nhận, muốn bắt lôi viêm đế phi thường khó khăn, bởi vậy quyết định vận dụng lính của mình.